Cuộc hôn nhân của đại thiếu gia Lục Cảnh Đình vốn dĩ được diễn ra thuận lợi, vậy mà đến phút chót cô dâu lại không đúng người. Người gả thay là chị gái cô dâu Dương Ái Vân. Tâm lý của Lục Cảnh Đình vốn không ổn định bởi vì anh bị mù, mà bây giờ biết thêm điều này, nó lại càng trở nên trầm trọng hơn. Ái Vân đã phải gánh chịu tất cả, từ những hằn học khó chịu của chồng cho đến việc gia đình chồng lúc nào cũng cạnh khóe làm nhục cô. Ai cũng nghĩ rằng gả cho nhà giàu là sung sướng, nhưng mà thực tế chỉ khi bước chân vào mới biết sự nghiệt ngã của nó như thế nào. Ái Vân là một cô gái tưởng chừng yếu đuối, thế nhưng lại rất mạnh mẽ. Bằng sự thông minh và uyển chuyển của mình, cô đã bứt phá thành công bức tường chắn của chồng mình. Nghĩ rằng hạnh phúc sẽ bắt đầu từ đây, nhưng mà đúng lúc này thì cuộc chiến tranh giành ngôi vị trong gia tộc đã chính thức khơi mào. Âm mưu hãm hại từ từ dậy sóng, và bí mật về đôi mắt bị mù của chồng là Lục Cảnh Đình đã dần dần hé mở. Vậy thì gia tộc Lục gia đang che giấu bí ẩn gì? Và câu chuyện tình yêu của Ái Vân, Cảnh Đình có điều gì thú vị? Ngay sau đây, mời quý vị cùng Tú Anh theo dõi nội dung tập đầu tiên của bộ truyện để chúng ta từ từ tìm câu trả lời nhé. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Trong căn phòng lớn của khách sạn Lục Gia, thành phố Dạ Lan, căn phòng này được bài trí một màu đỏ rực, có một đôi nam nữ đang hiện diện. Người đàn ông khoác lên mình bộ âu phục màu trắng phẳng phiu, vừa lịch lãm vừa phong độ, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai sáng sủa khiến cho nhiều thiếu nữ phải ao ước. Ở bên cạnh anh là một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh, trang điểm vô cùng tinh tế, không thể nào che giấu đi vết bớt hình cánh sen ở bên má phải. Ngược lại thì má trái của cô lại trắng trẻo, không một chút tì vết. Hai người ngồi cạnh nhau ở trên giường, cô gái nhìn khuôn mặt của chồng mình, đôi mắt của anh còn có thêm một gọng kính màu đen. Sở dĩ có thêm gọng kính này bởi vì anh là một người mù. Lúc này đây, Lục Cảnh Đình mới mở mắt kính ra, bởi vì không muốn cho người ta nhìn thấy khiếm khuyết của mình, anh phải dùng kính che đậy. Đã không còn có ai, Dương Ái Vân mới có dịp để ý kỹ người đàn ông này. Mi thanh, mặt tú, đường nét rõ ràng góc cạnh, sống mũi cao thẳng, hơi thở toát lên sự quý phái khó tả. Chỉ trừ đôi mắt không được linh động ra, thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, không có điểm nào để che. Đây chẳng khác nào một chàng soái ca hoàng tử trong mơ của con gái. Thiệt nghĩ, nếu mà không vì đôi mắt, có khi anh đã bước lên đỉnh cao của nhân sinh từ lâu rồi. Ái Linh, cuối cùng thì anh cũng cưới được em rồi. Em có biết không, anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến cho Dương Ái Vân hồi hồn. Cô thôi đánh giá anh, lại cảm thấy bàn tay đang chạm vào má của mình. Nhìn sự chân thành, hoan hỉ trong giọng điệu và cả nét mặt của người đàn ông, cô nhất thời không biết phải nói gì, cô chọn im lặng. Lục Cảnh Đình không nghe thấy cô nói gì thì một lần nữa lên tiếng. Ái Linh, em nói gì đi, có được không? Cảnh Đình. Dương Ái Vân định im lặng đến phút cuối, nhưng mà tình cảnh bây giờ lại không cho phép. Cô nhất thời lên tiếng gọi tên anh. Vừa nghe thấy giọng nói thì sắc mặt của Lục Cảnh Đình đã hơi thay đổi. Anh không xác định mà lên tiếng hỏi. Ái Linh, là em có đúng không? Dương Ái Vân chỉ thốt ra một chữ. Cô thay Dương Ái Linh gả cho người đàn ông này thì đương nhiên phải nhận mình là Ái Linh rồi, lại không dám nói thêm một câu nào, sợ sẽ bại lộ. Thật sự là tốt quá rồi, Ái Linh. Khi mà biết em đồng ý gả cho anh rất vui sướng, chỉ muốn cưới em về ngay lập tức. Bây giờ thì hay rồi, em đã là cô dâu của anh. Anh có thể hôn em được không, Ái Linh? Lục Cảnh Đình dịu dàng hỏi. Dương Ái Vân nhắm mắt gật đầu nói vâng. Anh không một chút do dự tìm đến đôi môi của cô, nhưng vì không thấy đường nên ban đầu có hơi trục trặc. Dù Ngải Vân thấy như vậy ngồi yên đợi đến khi mà anh chạm vào đôi môi của mình. Lục Cảnh Đình tìm được đôi môi người mình yêu thương thì vô cùng vui vẻ, thỏa mãn, muốn nụ hôn này điên cuồng hôn sâu thêm một chút nữa. Dương Ái Vân cảm thấy không quen, có ý trốn tránh, thế nhưng mà khi anh vừa chạm vào đầu lưỡi của cô đã lập tức dừng lại, đẩy cô ra. Cô là ai? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến cho cô giật mình, kèm theo đó là sự kinh ngạc. Giật nhanh, cô điều chỉnh giọng nói. Em là Ái Linh. Ái Linh sao? Khóe môi của người đàn ông dương lên nụ cười lạnh. Tự dưng anh bóp lấy cần cổ của cô. Lục Cảnh Đình tôi bị mù chứ không phải là bị điếc, càng không phải là người không biết phân biệt. Cô nói đi, cô là ai? Lục cô cất giọng nói, anh đã cảm thấy sai sai, nghi hoặc rồi. Khi mà chạm vào đôi môi kia, anh lại càng thêm xác nhận người này không phải là Ái Linh, bởi vì nó vô cùng lạ lẫm, không phải là đôi môi quen thuộc anh vẫn thường hôn. Buông tôi ra. Dường Ái Vân bị bóp cổ như vậy thì có chút đau, theo phản xạ hất tay của anh ra. Anh loạng choạng hai bước mới có thể giữ được thăng bằng, tiếp tục chất vấn. Ái Linh đâu rồi? Nếu không nói tôi sẽ cho cô mất mạng không toàn thây. Dương Ái Vân ho vài tiếng rồi mới đáp. Đúng vậy, tôi không phải là Dương Ái Linh, tôi là Dương Ái Vân, chị gái của cô ta. Đứa em gái thân yêu của tôi là bởi vì không muốn gả cho anh nên tôi đã gả thay cho nó. Sao? Câu trả lời này vừa lòng anh chưa? Cô biết rằng trước sau gì cũng bại lộ, nhưng cô không nghĩ nó lại lộ nhanh đến như vậy. Người đàn ông này tuy bị mù nhưng thực sự không phải là người dễ lừa. Lúc nãy anh ta chạm vào tai cô giống như là muốn kiểm tra điều gì đó. Cô nhớ không nhầm thì sau tai của Dương Ái Linh có một vết sẹo nhỏ, có lẽ anh ta muốn kiểm tra cái này. Lục Cảnh Đình tự dưng tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay của Dương Ái Vân mà siết thật chặt. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Ái Linh đồng ý gả cho tôi rồi, có phải là cô giở trò đúng không? Anh nói xem, tại sao tôi phải giở trò để gả cho một người bị mù chứ? Cô đau đến nhăn mặt mà bình tĩnh đáp. Câu nói đó giống như là mũi dao ghim vào trái tim của Lục Cảnh Đình. Anh vô thức buông lỏng bàn tay của mình, đôi mắt vì không thấy đường mà đi loạng choạng như muốn ngã, miệng liên tục lẩm bẩm. Ái Linh, Ái Linh ở đâu? Mang Ái Linh đến cho tôi. Anh đã không còn biết gì nữa, chỉ muốn đi tìm Dương Ái Linh nhưng mà không thấy đường đi. Cơ thể chạm vào chỗ này và chỗ kia khiến cho đồ đạc rơi xuống, tạo ra âm thanh loảng xoảng. Dương Ái Vân thấy như vậy thì mày hơi nhăn lại, bỏ khăn voan cô dâu xuống, bước tới ngăn cản hành động của anh. Lục Cảnh Đình, anh bình tĩnh đi. Thế nhưng anh đã chịu đả kích quá lớn, không quan tâm đến lời nói của cô mà còn vùng vẫy hất tay của cô ra. Đừng động vào tôi, biến khỏi đây đi. Cô chỉ là có lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng mà người đàn ông này lại không muốn, cô sẽ mặc kệ anh ta. Lục Cảnh Đình muốn tìm cửa đi ra nhưng mà hai tay cùa quạng trong không trung, không biết lối ra, chân đạp không ít mảnh sành ở bên dưới. Thế rồi dầm một tiếng, bàn chân của anh vướng vào cái ghế, cơ thể cứ như vậy mà ngã xuống nền đất rền rỉ trong đau đớn. Cô không nhìn được nữa, đi tới bên cạnh anh, nhàn nhạt lên tiếng nói. Anh việc gì phải như vậy chứ, Lục Cảnh Đình? Anh có đi tìm Dương Ái Linh thì cô ta cũng không gả cho anh đâu. Cút, cút cho tôi. Người đâu? Anh đau nhưng mà không quên đuổi người, lùm cô muốn đứng dậy. Ở bên ngoài nghe động tĩnh thì lên tiếng. Thiếu gia, ngài cho gọi chúng tôi. Quản gia lúc này cũng vừa vặn đi đến. Có chuyện gì thế, thưa thiếu gia? Thưa quản gia, chúng tôi cũng không biết là ở bên trong có chuyện gì, thấy thiếu gia gọi người vào nhưng mà tôi hỏi thì lại không có động tĩnh. Vệ sĩ đứng canh cửa trả lời quản gia. Quản gia nghe như vậy thì nghi hoặc gõ cửa. Đại thiếu gia, cậu có chuyện gì có đúng không? Tôi vào nha. Cả hai người bên trong đều nghe giọng nói của quản gia, Dương Ái Vân thấy người đàn ông đau đớn mà còn cố chấp không chịu sự giúp đỡ của mình thì nói: "Vào đi." Ngay lập tức cửa phòng được mở ra, quản gia và hai người bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ai cũng sững sờ, nhất là quản gia. Khi mà nhìn thấy mặt cô dâu thì trở nên kinh ngạc đến tột cùng. Dương Ái Vân thấy ba người không nhúc nhích thì nói: "Còn đứng đơ ra làm gì? Mau đỡ thiếu gia của các người dậy đi. Tôi muốn đỡ nhưng mà anh ta từ chối." Quản gia lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến đỡ Lục Cảnh Đình, đồng thời hỏi anh: "Thiếu gia, cậu không sao chứ?" "Anh để cho quản gia đỡ dậy." "Ái Linh đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Mau mang cô ấy đến cho tôi." "Cái này..." "Thiếu gia, cậu cứ ngồi lên trước đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy cho cậu." Quản gia cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, ông ta chỉ có thể an ủi anh trước. Sau đó thì quản gia để cho hai vệ sĩ ở lại canh chừng anh, rồi chạy đi bẩm báo chuyện này cho chủ nhân. Dương Ái Vân nhìn người đàn ông được vệ sĩ đỡ đến giường, trong lòng đầy ưu tư. Lát nữa ông Lục đến đây thì cô phải giải thích như thế nào đây? Chưa đầy 10 phút sau đó, Lục Chính là chủ nhân của Lục gia, cũng là ông nội của Lục Cảnh Đình đã đến nơi. Nhìn cháu trai của mình rồi đưa mắt nhìn cháu dâu, ông đanh mặt lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Cô là ai? Ái Linh đâu rồi?" Ông cụ trước mặt cô khoảng trên 60 tuổi, toát ra một loại khí thế uy nghi, nghiêm khắc. Không thể không nói rằng đứng trước một người như vậy, cô có chút căng thẳng. Thế nhưng mà càng như thế, cô lại càng không thể nào lùi bước. Dương Ái Vân nhẹ nhàng đáp: "Chào ông, cháu là Ái Vân, cũng là chị gái của Ái Linh. Như ông đã thấy rồi đấy, cháu thay em ấy gả cho đại thiếu gia." "Gả thay sao? Ý cô là sao?" Giọng nói của Lục Chính có phần âm trầm. Dương Ái Vân đã chuẩn bị câu trả lời nên không do dự mà đáp: "Ái Linh không chấp nhận gả cho một người mù lòa. Dì cháu đã ra chủ ý để cháu gả thay." Lục Chính nghe như vậy thì định hỏi tiếp. Lục Cảnh Đình ở bên kia đã không nhịn được mà kích động lên tiếng: "Không thể nào có chuyện đó được. Người phụ nữ này, cô ta đang nói dối. Là Ái Linh, chính miệng Ái Linh đồng ý gả cho tôi. Có phải là cô làm gì cô ấy rồi, đúng không?" Ái Linh thường kể với anh, cô ấy có một người chị lúc nào cũng ghen tị với mình. Thế cho nên Lục Cảnh Đình đoán rằng Dương Ái Vân đã bày mưu tính kế trong câu chuyện này. Một lần nữa bị người đàn ông này đổ tội cho, cô nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Như tôi đã trình bày với anh rồi đấy, tôi không có lý do gì để gả cho một kẻ mù, nhất là một kẻ mù không biết phân biệt phải trái trắng đen giống như anh." "Cô nói ai là kẻ mù, ai là người không biết phân biệt phải trái chứ?" Không thể nào không thừa nhận bị người khác nói mình là mù lòa, anh vô cùng kích động. "Đúng vậy, chính vì anh bị mù nên mới không chấp nhận được người ta nói mình như thế. Anh vẫn có lòng tin vào người con gái mình yêu thương. Ái Linh nói với tôi, cô luôn luôn ganh đua với cô ấy. Những gì cô ấy có, cô đều muốn giành giật." "Ồ, Ái Linh nói với anh như vậy thật sao? Thế ý anh là tôi muốn giành một người chồng mù với cô ta sao?" Ái Vân nghe như vậy thì nực cười, tiến đến chỗ của anh, không mặn không nhạt mà hỏi ngược lại. Lời nói của cô đầy châm biếm, Lục Cảnh Đình càng thêm đả kích. Anh gần giọng: "Lục Cảnh Đình tôi bị mù, nhưng mà không đến nỗi mất đi tất cả. Thứ cô muốn là vị trí đại phu nhân của Lục gia. Tôi nói không sai chứ?" Dương Ái Vân cười một tiếng: "Nếu chỉ là cái vị trí đại thiếu phu nhân thì trên đời này thiếu gì đàn ông để tôi nhắm vào. Lục gia cho dù có giàu có đến đâu thì cũng không phải là duy nhất. Hơn nữa Lục Cảnh Đình anh cũng chẳng đáng giá để cho tôi cố sống cố chết như vậy đâu." Mặc dù người đàn ông này đã chịu nhiều đả kích, nhưng mà Dương Ái Vân cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Anh ta đã có ý bảo vệ cho Dương Ái Linh, vậy thì cô cũng không nhất thiết phải thương hại anh ta làm gì. Lục Cảnh Đình càng nghe càng không có lời phản bác. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị một người phụ nữ đả kích hết lần này đến lần khác, vừa hận vừa không phục. Xảo biện, tất cả những gì cô nói đều chỉ là xảo biện. Tôi muốn gặp Ái Linh. Các người mau đưa cô ấy đến đây. Tôi không muốn người phụ nữ này. Mang cô ta ra khỏi đây ngay lập tức. Lời nói của anh vừa kích động vừa ra lệnh. Hai vệ sĩ không biết phải làm thế nào nhìn Lục Chính. Ông nãy giờ nghe cô đối đáp với cháu trai của mình thì trong lòng lại có chút đăm chiêu. Cô gái này không những nói động đến cháu trai của ông mà còn có ý chê bai gia tộc Lục gia. Dù sao thì Lục gia không phải là gia tộc giàu có duy nhất, nhưng lại là gia tộc đứng đầu. Chưa kể tập đoàn Lục Thị từ trước đến nay chẳng có ai vượt qua được, còn vươn lên đứng top các tập đoàn danh giá. Vậy mà trong mắt cô gái này chẳng là cái gì cả. Rốt cuộc đây là thật hay là diễn cho ông xem chứ? Cảnh Đình, cháu cứ bình tĩnh lại đi. Vì một người con gái mà mất đi lý trí thì còn ra thể thống gì nữa. Giọng điệu của ông vô cùng nghiêm khắc. Bình thường thì ông cưng chiều đứa cháu trai này nên anh muốn gì ông cũng chấp nhận. Nhưng mà chuyện này thì khác, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ông còn chưa biết đây là chủ ý của Dương gia hay là của cô gái này. Lục Cảnh Đình không quan tâm đến lời nói của ông. Ông à, cháu chỉ cần Ái Linh thôi. Cháu không cần thêm một ai khác. Mang Ái Linh đến cho cháu, cháu xin ông đấy. Được rồi, ông từ đâu gọi người Dương gia đến đây cho ta. Nhất định phải có Dương Ái Linh. Lục Chính ra lệnh rồi liếc nhìn Dương Ái Vân một cái. Cô vẫn đứng yên một chỗ, bộ dáng bình thản như không có chuyện gì. Trong lòng nhớ đến ngày đó, cái ngày mà mẹ kế chèn ép cô phải gả thay. Hôm đó là buổi chiều thứ sáu, cô vừa rời khỏi lớp học đàn piano đã nhận được cuộc gọi bảo cô về nhà chính. Nhìn căn biệt thự đồ sộ được xây theo kiểu Pháp với 3 tầng trước mặt, cô không muốn đi vào một chút nào. Ở thành phố Dạ Lan có rất nhiều căn biệt thự mọc lên, nhưng mà để sở hữu một căn biệt thự xa hoa đắt tiền như vậy thì chẳng có bao nhiêu. Dương gia là một trong những gia đình giàu có mới nổi may mắn sở hữu. Hôm nay không phải là ngày cô về đây, nhưng mà người gọi điện nói rằng có chuyện gấp nên đành ghé qua một chút. Dương Ái Vân từ từ đi vào căn nhà. Người làm thấy cô thì chào hỏi một tiếng rồi mở cửa cho cô đi vào. Đến phòng khách đã có sẵn hai người phụ nữ đang chờ cô ở đó. Ánh mắt rơi vào người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đang ngồi ghế salon. Mẹ chờ con mãi, cuối cùng thì con cũng đến rồi, Vân. Nhìn thấy cô, bà ta hớn hở chạy ra. Sắc mặt của Dương Ái Vân trầm xuống, gặp người này không một chút cảm xúc gì, lạnh nhạt lên tiếng. Tại sao bà lại ở đây? Người phụ nữ nhất thời không biết phải nói làm sao. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Mẹ ruột con vừa đến, con làm gì phải căng thẳng với bà ấy như vậy chứ? Nghe giọng nói, Dương Ái Vân nhìn thẳng vào người phụ nữ ăn mặc phú quý trước mặt mình vừa xuất hiện. Là bà đưa bà ấy đến sao? Người phụ nữ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười tủm tỉm mà nói. Nói đúng hơn là ta đã cứu mẹ con đấy. Dù sao thì con cũng nên cảm ơn ta một tiếng. Đi thẳng vào vấn đề đi. Dương Ái Vân quá hiểu bà ta. Đời nào bà ta tốt như vậy, cô trầm giọng. Bà ta nhìn cô một cái rồi đáp. Chuyện cũng chẳng có gì. Chẳng là mẹ con đánh bạc nợ người ta mà không trả. Giang hồ đuổi theo lấy mạng. Ta tình cờ nhìn thấy nên giúp bà ấy một tay thôi. Cô nhìn người phụ nữ đang cầm tay mình cũng là mẹ ruột của cô. Có phải như những gì bà ta nói không? Người phụ nữ này có vẻ ái ngại, lúng túng cũng phải thừa nhận. Đúng vậy, con cứu mẹ với, Vân. Mẹ đánh bạc thua 3 tỷ, bây giờ không có tiền trả. Chúng nó dọa lấy mạng của mẹ, Vân à. Dương Ái Vân nghe như vậy, hít sâu một hơi. Đây không biết là lần thứ mấy rồi, mẹ ruột của cô là một người nghiện cờ bạc rất nặng. Kể từ khi mà đi làm đến bây giờ, cô đã thay bà trả không biết bao nhiêu tiền rồi. Thế nhưng mà bà ta vẫn chứng nào tật đó. Chuyện của bà thì có liên quan gì đến tôi? Người phụ nữ này nghe như vậy thì đứng hình. Còn người ngồi trên ghế lanh lảnh lên tiếng. Vân, sao con lại nói như thế? Dù sao thì đó cũng là mẹ ruột của con, phải lấy chữ hiếu ra để làm trọng chứ. Con không thể nào bỏ mặc bà ấy được, có đúng không? Chuyện của tôi không liên quan gì đến gì cả. Dương Ái Vân vô cùng tức giận. Người kia là Lâm Tuyết, là mẹ kế của cô. Người ta thường nói đó là dì ghẻ. Ban đầu bà ta đối xử với cô khá tốt, nhưng mà kể từ khi có con ruột rồi thì đối xử một trời một vực, còn thao túng ba cô để cô phải sang ngoài ở. Bà Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng nói, điệu bộ bức người. Sao lại không liên quan? Ta đã thay mẹ con trả số tiền đó, bây giờ chính là chủ nợ của bà ta. Nếu con trả được số tiền này thì không có gì để nói. Còn nếu không thì ta có thể đưa bà ta vào nhà chứa, kiếm tiền trả nợ từ từ. Mặc dù bà ta lớn tuổi, nhưng mà nhan sắc này vẫn có thể dùng được. Hơn nữa vào nhà chứa cũng không hẳn là phục vụ đàn ông, sẽ bị lấy nội tạng bán đi. Con hiểu ý ta mà, đúng không? Ái Vân, con cứu mẹ, con cứu mẹ đi. Mẹ không muốn vào nhà chứa đâu. Làm ơn cứu mẹ đi mà. Mẹ là mẹ ruột của con cơ mà. Ái Vân, con không thể nào mặc kệ mẹ được. Mẹ ruột cô chưa gì đã hoảng loạn mà kêu cứu. Dương Ái Vân nghe bà ta nói thì hít sâu một hơi, nhìn người phụ nữ cao quý kia. 3 tỷ là số tiền không nhỏ. Bà thừa biết tôi không có, mà còn cố tình nói điều này. Nói đi, rốt cuộc mục đích thật sự của bà là cái gì? Hãy thay Ái Linh gả cho đại thiếu gia của Lục gia, dì sẽ không tính toán 3 tỷ này với con nữa. Bà ta cuối cùng cũng nói ra được mục đích của mình. Đại thiếu gia của Lục gia chẳng phải là người yêu của Dương Ái Linh sao? Cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì ở đây. Thành phố Dạ Lan này làm gì có ai mà không biết Lục Cảnh Đình, Dương Ái Linh là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nếu có kết hôn thì là chuyện đáng vui mừng, tại sao còn muốn cô gả thay để làm cái gì? Bà Tuyết đã giải đáp cho cô. Lúc trước thì là như vậy, nhưng bây giờ Lục Cảnh Đình đã là một tên mù rồi, không xứng đáng với con bé nữa. Ái Linh phải có được một người chồng tốt nhất. Thì ra là như vậy, Dương Ái Linh không muốn gả cho anh ta. Bà lại ra kế sách ép tôi gả thay sao? Dì không ép con, lựa chọn thế nào là ở con mà. Nếu không đồng ý thì dì sẽ đưa người phụ nữ này đến nhà chứa. Vâng, con đồng ý đi, đồng ý đi mà con. Con cứu mẹ, con nhất định phải cứu mẹ đấy. Mẹ cô sợ hãi, không ngừng thúc giục cô. Nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình mà Dương Ái Vân trong lòng chỉ toàn lạnh lẽo. Cô có thể bỏ mặc bà ta sao? Ba tôi thì sao? Ba tôi cũng muốn tôi gả thay à? Dĩ nhiên, chuyện này đã được ba con đồng ý rồi. Bà Tuyết nở ra nụ cười mà đáp. Cô không còn lời gì để hỏi nữa rồi. Cứ cho rằng tôi đồng ý gả thay. Vậy nếu Lục gia phát hiện chuyện này thì thế nào? Lục Cảnh Đình bị mù thì chẳng lẽ Lục gia cũng bị mù hết sao? Yên tâm đi, hôn lễ dì sẽ sắp xếp cho con che mặt, sau đó thì dựa vào con rồi. Tôi không hiểu, bà nói rõ hơn đi. Nếu Lục gia có hỏi tội thì con sẽ phải tự nhận mọi chuyện về phía mình, tuyệt đối không được để liên lụy đến Dương gia cũng như là Ái Linh. Nếu không thì dì không dám đảm bảo sẽ làm gì mẹ con đâu. Bà ta nói vô cùng rõ ràng. Cô nghe thấy như vậy thì trong lòng lạnh lẽo. Cô không đồng ý số phận của mẹ cô sẽ phải thảm hại. Cô không đồng ý thì số phận mẹ cô sẽ thảm hại. Còn cô đồng ý thì số phận của cô sẽ thảm hại. Đường nào cũng dẫn vào địa ngục, cô làm gì còn lựa chọn cơ chứ? Được, tôi đồng ý. Vậy là cô cứ như vậy mà bước lên xe hoa đến Lục gia. Có điều chuyện không diễn ra suôn sẻ. Cô chưa bị người nhà của Lục gia phát hiện thì đã bị Lục Cảnh Đình phát giác ra trước rồi. Sau đó không biết sẽ như thế nào, cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Trong lúc chờ đợi người của Dương gia đến, ông Lục nhìn cô nói: Cô gái, Lục gia sẽ không bỏ qua cho người bày trò. Nếu bây giờ cô nói ra sự thật thì vẫn còn kịp. Sự thật chỉ có một, và cháu đã nói rồi. Dương Ái Vân vẫn giữ vững phong độ của mình. Mặc dù bọn họ muốn cô nhận hết tội lỗi, nhưng mà cô không phải là người chịu thiệt. Cô sẽ liều lĩnh đánh cược một lần. Hơn nữa, cô có niềm tin vào ông Lục này. Lúc này, người đàn ông ngồi trên giường đã không nhịn được mà lên tiếng. Đúng là người phụ nữ trơ trẽn. Nếu để tôi phát hiện ra cô làm gì Ái Linh, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Vậy nếu không phải là tôi làm gì Ái Linh của anh, thì anh định thế nào với tôi? Cô khoanh tay nhìn anh, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Một người đàn ông trung tình lại gặp phải một người phụ nữ bội bạc. Đến giờ phút này mà vẫn còn tin tưởng cô ta là thật lòng với mình sao? Lục Cảnh Đình tất nhiên là tin tưởng cô gái của mình rồi, tiếp tục khẳng định. Ái Linh chắc chắn không phải là người như vậy đâu. 3 năm yêu nhau, đến giây phút mà anh bị mù vẫn có Ái Linh ở bên cạnh, làm sao mà anh có thể tin cô đổi lòng chê bai mình cơ chứ? Anh thà tin rằng người phụ nữ này bịa chuyện còn đúng hơn. Vậy thì chúng ta đặt cược đi, anh thấy thế nào? Dương Ái Vân như có như không mà nói. Lục Cảnh Đình nghe như vậy không lên tiếng, dường như là có chút do dự chần chừ. Sao, anh sợ rồi à? Dương Ái Vân cố tình khích bác anh. Tại sao tôi phải sợ chứ? Lục Cảnh Đình tức tối, hai bàn tay siết chặt, bán đứng lời nói của anh rồi. Ái Vân không tha mà làm tới. Anh sợ Dương Ái Linh như lời tôi nói. Anh không thật sự tin tưởng cô ta như bên ngoài, mà chỉ là đang cố gắng tạo ra lời ngụy biện cho cô ta mà thôi. Tôi nói không sai chứ? Dương Ái Vân, đừng tự cho là mình đúng. Cô tưởng rằng mình là ai mà có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Anh gằn giọng đầy giận dữ. Cô vốn định khích bác anh thêm vài ba câu, nhưng mà nhìn bộ mặt mắt đỏ rực của anh thì thôi. Nói nữa anh cũng chẳng tin, chỉ có thể để cho anh tự tai mình nghe thấy thôi. Một câu thôi, anh có cược hay là không đây? Được rồi, tôi sẽ cược với cô. Nếu như Ái Linh bị hãm hại, vô khống, thì tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết và phải trả giá cho cái miệng của mình. Lục Cảnh Đình cuối cùng cũng bị cô cho vào chồng. Cô thầm cười trong lòng, nhìn sang ông Lục. Chủ tịch, trước khi mà gặp ba mẹ cháu, ông có thể để cháu gặp riêng Ái Linh có được không? Được rồi. Không biết là cô muốn làm gì, nhưng ông Lục vẫn đồng ý. Cô hài lòng mỉm cười. Cháu muốn được gặp trong chính căn phòng này. Ông Lục ra lệnh. Theo ý của cô, vậy hai người đưa Cảnh Đình sang phòng bên cạnh đi. Không cần đâu ông, cháu muốn đại thiếu gia cũng phải có mặt ở đây, và cả ông nữa. Cô ngăn cản. Ông Lục có vẻ nghi hoặc. Sao cơ? Cô hiểu ông đang nghĩ gì nên nói tiếp. Cháu sẽ cho ông và đại thiếu gia một câu trả lời thỏa đáng. Hai người nhất định phải ở đây. Cuối cùng thì ông Lục cũng đồng ý theo lời của cô, bảo ông Từ sắp xếp mọi chuyện. Dương Ái Linh bị gọi đến thì không vui một chút nào, ngược lại mặt mày cau có. Thấy Ái Vân không động tĩnh, cô ta sốt ruột. Rốt cuộc là hôm nay chị gọi tôi đến đây có chuyện gì muốn nói? Dương Ái Vân nhìn cô gái có khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, mặc chiếc váy màu hồng nhạt, thì bắt đầu dẫn dắt câu chuyện. Em gái, em có nhìn thấy căn phòng lộng lẫy và xinh đẹp này không? Đáng lẽ ra đây là phòng tân hôn của em mới đúng. Từ khi bước vào đây, Dương Ái Linh còn chưa thèm liếc mắt nhìn căn phòng này lấy một lần, tỏ ra vô cùng chán ghét. Ái Vân, chị nói như vậy là có ý gì? Chị đã gả cho anh Cảnh Đình rồi thì đừng hòng đổi ý. Số phận của mẹ chị vẫn còn nằm trong tay của mẹ tôi đấy. Tôi biết chứ, nhưng mà em gái này, em dễ dàng từ bỏ người mình yêu thương như vậy sao? Ái Vân đứng trước mặt cô ta, trên người vẫn mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, lên tiếng hỏi. Ái Linh nghe như vậy thì tỏ ra không vui, gắt gỏng. Chị nói ai là người yêu của tôi? Thì chính là Lục Cảnh Đình đó. Ái Vân liếc mắt nhìn cô ta, giọng điệu hơi châm chọc. Anh ta bây giờ chỉ là một tên mù, rách dép cho tôi còn không xứng, làm sao có thể là người yêu của tôi? Chị đừng bao giờ nhắc anh ta với tôi nữa. Ái Linh không muốn người ta gán ghép mình với một tên mù, nhất là Ái Vân. Cho nên khi mà nghe được lời này, cô ta lập tức phản ứng rất kịch liệt. Lại không biết rằng có một người đàn ông ở bên trong đã nghe được lời nói của Ái Linh mà kinh ngạc đến vô cùng, sắc mặt dại ra, cơ thể run lên như không thể nào tin được vào tai của mình. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy chứ? Người anh yêu nói rằng anh không xứng đáng rách dép cho cô sao? Lý do là gì? Chỉ vì anh bị mù thôi sao? Nhưng mà rõ ràng thời gian qua ở bên nhau, cô vẫn luôn luôn đối xử với anh rất tốt cơ mà. Cô còn hứa hẹn nói với anh rất nhiều điều khiến anh mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở nên thế này? Tại sao chứ? Lục Cảnh Đình giờ đây rất muốn chạy ra để chất vấn Ái Linh, nhưng mà cả người anh đã cứng đờ, không thể nào nhúc nhích. Còn ông Lục nghe được những lời nói của Ái Linh thì sắc mặt đã trầm xuống vài phần, không khỏi liếc mắt nhìn cháu trai. Thấy vẻ mặt của anh bị sốc đến ngu người, ông chỉ có thể thở dài trong lòng, đôi mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cháu trai yêu quý của ông bị người ta nói như vậy, ông có thể để yên sao? Ở bên ngoài, hai cô gái vẫn còn đang đối diện với nhau. Ái Linh không thể nào nhịn được trước sự im lặng của Ái Vân thì thúc giục. Tóm lại là chị đừng có mà dài dòng văn tự. Chị muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Tôi còn bận lắm, tôi phải về bây giờ. Tốt thôi, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu cuối cùng. Cô không hối hận chứ? Thấy sự vội vàng của cô ta, Ái Vân tặc lưỡi hỏi. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng mà Ái Vân vẫn muốn hỏi, như để xác nhận một điều gì đó. Ánh mắt hơi liếc về vách ngăn ở bên trong phòng. Ái Linh càng nghe càng mất kiên nhẫn. Cuộc đời này tôi sẽ không gả cho một thằng mù. Chị đừng hỏi tôi nữa, phiền phức thật đấy. Cô ta nói mà giống như là hét thẳng vào mặt của Ái Vân. Ái Vân cười lạnh, lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cô ta. Vậy sao? Hy vọng là sau này em sẽ không hối hận. Đọc những gì đã ghi trên giấy là được. Giọng điệu chân thành một chút. Ái Linh giật lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ đầu tiên đã tỏ ra khó chịu. Tại sao tôi phải nói những lời yêu thương với tên mù đó cơ chứ? Đừng có mở miệng ra là tên mù này nọ. Anh ấy rất yêu cô đấy. Ái Vân lúc này lại có chút thương cảm cho Lục Cảnh Đình, một lòng hướng về người ta mà bị người ta hắt hủi. Không biết là nghe những lời này sẽ thế nào đây? Yêu thì sao? Cũng chỉ là một tên mù thôi. Còn bắt tôi nói lời xến xủa này, tôi không nói. Bàn tay của Ái Linh đã siết chặt tờ giấy. Ái Vân nhìn biểu hiện này của Ái Linh thì khoanh tay nhếch môi. Không nói, vậy thì cô gả cho anh ta đi. Không đời nào. Dương Ái Vân, chị muốn giở trò có đúng không? Không, chẳng giở trò gì cả. Lục Cảnh Đình bị mù chứ không điếc. Tôi cần giọng nói của cô để mà anh ta nghe, thế thôi. Em gái, tôi đã gả thay cho cô rồi thì nên hợp tác một chút đi chứ. Cô không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở một câu. Đến giờ này rồi còn làm ra vẻ, thật sự là không thể nào hiểu được. Ái Linh nghe được câu này thì thu mình một chút, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn đi ra chỗ khác đọc những chữ được viết trên tờ giấy. 5 phút sau, cô ta làm xong mọi chuyện, giao máy ghi âm cho cô rồi cáu kỉnh mà rời đi, giống như là cô ta không muốn ở lại đây thêm một giây, một phút nào. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Ái Vân tiến về căn phòng ở bên trong. Ông Lục lúc này sắc mặt đen hơn đáy nồi, còn Lục Cảnh Đình thì tệ hơn, cả người thất thần như bị xuất hồn. Cô nhìn anh, bộ dáng thất thểu. Sao? Anh nghe rõ rồi chứ? Nghe câu hỏi của Ái Vân mà Lục Cảnh Đình đã tỉnh hồn trở lại. Anh nghe rõ chứ? Anh đương nhiên là nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng bảo anh làm sao có thể chấp nhận chuyện này đây? Bầu trời bên ngoài bỗng dưng nổi sấm, giống như là đang đánh thẳng vào trái tim đang rỉ máu của người đàn ông. Lục Cảnh Đình sống hơn 20 mấy năm, chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay. Tự dưng một ngày lại bị một người phụ nữ lừa dối tình cảm, bảo anh phải làm thế nào cho đúng đây. Cùng với tiếng sấm, anh tự dưng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, giống như là muốn trút ra sự oán hận trong lòng. Không biết là tiếng sấm bên ngoài hay là tiếng hét làm cho căn phòng rung động. Hai con người đang đứng cách anh mấy bước đồng thời nhíu mày, không ai nói gì cả. Dương Ái Vân nhìn biểu cảm của anh, thở dài trong lòng. Rốt cuộc thì anh cũng là một người đáng thương, chỉ vì bản thân mình bị mù mà khiến cho người ta rời bỏ. Tính cách của Ái Linh thế nào cô biết chứ, một người kiêu ngạo như cô ta làm sao chấp nhận một người chồng khiếm khuyết. Cô đưa mắt về phía của ông Lục. Cháu đã cho hai người một câu trả lời thích đáng, xử lý thế nào là tùy ở ông. Ông Lục không nói gì với cô, lấy điện thoại gọi đi. Mà lúc này đây, ở trong một căn phòng khác, ba người của Dương gia đã có mặt đông đủ trong phòng VIP do quản gia sắp xếp, trong đó không thiếu Dương Ái Linh. Cô ta vừa gặp Ái Vân xong lại phải đi gặp ông Lục thì lòng kiên nhẫn cũng sắp mất rồi. Lục Chính ngồi chính giữa, thu hết điệu bộ của ba người vào mắt, sắc mặt u ám thấy rõ. Ông là người lớn tuổi và có địa vị cao nhất ở đây nên ai nhìn cũng sợ hãi. Anh Thanh, nhà anh đang bày trò gì thế? Hoán đổi cô dâu, muốn qua mặt Lục gia chúng tôi có đúng không? Lục Chính sau một hồi dùng uy thế để áp lực thì cất giọng nói. Dương Tuấn Thanh toát cả sống lưng rồi ấp úng lên tiếng nói. Chủ tịch à, không phải như vậy đâu, chuyện là... Ông ta nhất thời không biết phải giải thích thế nào, chuyện này cũng không phải là do ông đưa ra chủ trương. Nói thật không được mà nói dối cũng chẳng xong. Lúc này đây, bà Tuyết lên tiếng. Dạ, thưa chủ tịch, nghiệt ngã lắm. Chuyện này là do Ái Vân, con bé muốn gả vào Lục gia từ lâu rồi nên thay em nó đến đây. Cháu cũng không biết có chuyện gì. Ông Lục trầm mặt, chuyển hướng sang hỏi Ái Linh. Ái Linh, ta muốn nghe cháu nói, cháu có đồng ý gả cho Cảnh Đình không? Ông à, cháu rất muốn gả cho anh Đình, nhưng mà chị cháu cũng như vậy. Chị ấy đã cầu xin cháu, còn dọa là sẽ tự vẫn. Cháu không còn cách nào nên mới phải hy sinh tình yêu của mình để thành toàn cho chị ấy ạ. Dương Ái Linh sụt sùi, nước mắt đã trực trào ra. Không muốn nói những điều này, nhưng mà để tránh phải gả cho Lục Cảnh Đình, đành nói trái lòng mình. Bà Tuyết nghe con gái nói như vậy thì vô cùng hài lòng. Cũng may là bà đã căn dặn con từ trước, hùa theo. Đúng vậy đấy, chủ tịch à, mọi chuyện là từ Ái Vân mà ra. Chúng cháu thương con bé, không nỡ để nó phải tự vẫn nên mới phải dùng đến hạ sách này. Nói vậy thì Ái Linh, cháu vẫn muốn gả cho Cảnh Đình có đúng không? Ông Lục lặp lại câu nói của mình, ánh mắt có chút thâm sâu khó lường, bàn tay gõ gõ từng nhịp trên đầu gậy. Dương Ái Linh muốn trả lời là không, nhưng mà cô ta vẫn phải dối lòng. Dạ vâng, không thể nào làm vợ anh ấy, cháu rất tiếc ạ, thưa ông. Có gì đâu mà tiếc, hôn sự này có thể tổ chức lại, cô dâu sẽ là cháu. Còn cô gái này, cô ấy dám lừa dối ta, ta sẽ mang cô ấy đi. Anh Thanh, anh không có ý kiến gì chứ? Ông Lục nhìn ba người của Dương gia, lời nói đầy quyết đoán. Dương Ái Linh lập tức phản bác. Dạ không được. Nhận về ánh mắt sắc bén của ông Lục. Sao thế? Cháu không đồng ý à? À không ạ, không phải như vậy đâu. Cháu rất muốn gả cho anh Đình, nhưng mà hôn lễ này dù sao cũng đã diễn ra rồi. Cháu không nỡ nhìn chị cháu đau khổ. Chuyện đã như vậy rồi, cháu sẽ thành toàn cho hai người. Cô ta tự bào chữa cho mình, điên hay sao mà gả cho một tên mù cơ chứ? Cháu nói như vậy là cháu muốn từ bỏ Cảnh Đình có đúng không? Ông Lục nhếch lông mày tỏ ý không vui, giọng nói trầm xuống vài phần. Dương Ái Linh nức nở nói, bộ dáng giống như là vô cùng khổ sở. Cháu và anh ấy yêu nhau 3 năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Nhưng mà chị Vân từ nhỏ đến lớn đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cháu không muốn cướp đi người chị ấy yêu thương đâu. Ông nghe như vậy thì trầm lặng, bàn tay nắm lấy cây gậy gỗ của mình, suy tính điều gì đó, làm cho những người ngồi đây càng thêm lo lắng, thấp thỏm, không yên. Vợ chồng Dương Tuấn Thanh chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xem phản ứng tiếp theo của ông Lục như thế nào. Không hỏi thêm Dương Ái Linh câu nào, mà ông quay sang nhìn Dương Ái Vân. Mọi chuyện có phải giống như Ái Linh nói không? Ái Vân nhìn hai mẹ con Ái Linh, bọn họ không ngừng ra hiệu cho cô. Quả thật mà nói thì cô chưa từng thấy ai đổi trắng thay đen giống như thế này, trong lòng chỉ có khinh thường mà thôi. Cô quay sang ông Lục mỉm cười đáp. Dạ vâng, thưa ông, lần đầu tiên gặp đại thiếu gia, cháu đã đem lòng yêu thương, nhưng không có cơ hội để tiếp xúc. Thế nên cháu mới cầu xin em gái cho mình làm cô dâu. Chuyện đến nước này rồi, cháu xin ông cho cháu làm dâu của Lục gia. Câu nói của cô khiến cho ba người Dương gia thở phào nhẹ nhõm. Lục Chính nhìn Dương Ái Vân nói năng rành mạch, đường đường chính chính thì hỏi. Cháu cam tâm tình nguyện muốn gả cho cháu trai của tôi sao? Dạ vâng, thưa ông. Được rồi, nếu như cháu có thể thuyết phục được nó, thì ta đồng ý cho cháu làm cháu dâu của Lục gia. Ông Lục lên tiếng nói đầy thâm ý. Dương Ái Vân lại hỏi, vậy nếu như anh ấy không đồng ý thì sao ạ? Vậy thì Dương gia phải đưa Ái Linh qua đây, nếu không thì tập đoàn Dương gia đừng mong có thể tồn tại. Lục Chính vô cùng dứt khoát, đường đường là gia chủ của Lục gia, ông có tính quyết đoán của mình, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Ái Vân trong lòng không một chút nào nao núng, mà người nên sợ hãi là bà Tuyết và Dương Tuấn Thanh mới phải. Đúng lúc này thì cửa phòng đột nhiên mở ra, đám người trong phòng không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía cửa. Ở trước cửa là một người đàn ông mặc trên người bộ đồ tây màu trắng trang trọng, lịch thiệp, nhưng mà cả người thì toát lên sự trầm mặc khó đoán. Anh đứng sừng sững ở giữa cửa, ở đằng sau là hai người vệ sĩ kèm cặp hai bên. Ai nhìn anh cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Ái Linh. Cô ta không nghĩ rằng anh tự dưng xuất hiện thế này, cả khuôn mặt co quắp. Giọng nói lạnh lạnh của người đàn ông vang lên trong căn phòng. Dương Ái Linh, em thật sự không muốn gả cho tôi sao? Cô ta rối rắm, xoắn xuýt, cô ta không biết trả lời như thế nào. Cảnh Đình à, em rất muốn gả cho anh, nhưng mà chị Vân, chị ấy... Tôi không quan tâm người khác thế nào, tôi chỉ hỏi em thôi. Dương Ái Linh, em trả lời tôi, em có gả cho tôi không? Anh đã mất kiên nhẫn, ngắt lời cô ta. Dương Ái Linh giật mình hoảng sợ, quen nhau bao nhiêu năm, đây chính là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh tức giận với mình như vậy. Nhất thời im lặng, không nói gì, mà liếc mắt, đành phải liếc mắt nhìn sang mẹ mình để cầu cứu. Bà Tuyết nhận ra con gái đang khó xử, lên tiếng. Cảnh Đình à, cậu cũng đừng trách con bé, tất cả cũng là do Ái Vân nó... Tôi không hỏi bà, tôi chỉ muốn nghe Ái Linh nói mà thôi. Ngay cả bà Tuyết anh cũng không nể nang, tuy rằng đã nghe lời nói giống như con dao ấn vào trái tim của Dương Ái Linh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lóe lên một tia hy vọng. Bà Tuyết bị quát thì giật mình, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thằng oắt con bị mù rồi mà còn kiêu ngạo sao? Dương Ái Linh bị dồn vào thế khó, trước mặt người đàn ông này cô ta không thể nào nói câu gì, ấp a ấp úng trong cổ họng. Chờ mãi không thấy cô ta trả lời thì hy vọng của Cảnh Đình cũng đã dần dần vụt tắt, sắc mặt tối sầm, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tốt, tốt lắm. Anh nói ra được hai từ cuối cùng thì đấm mạnh tay vào cánh cửa rồi xoay người rời đi. Tiếng động vang lên làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi. Ông Lục sớm đã tỏ ra khí thế lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ trong căn phòng càng trở nên âm u. Ông nhìn Ái Vân mà nói thêm. Ta sẽ cho cô một cơ hội, cô hãy tự mình thể hiện cho tốt đi. Dạ vâng, thưa ông. Cô hiểu ý của ông, trong lòng cũng âm thầm tính toán cho tương lai của mình. Lục Cảnh Đình đã như vậy rồi, lúc này cô có thuyết phục hay là khuyên nhủ anh thì cũng vô dụng. Thôi thì đến đâu tính đến đó. Chuyện hôm nay chưa dừng lại ở đây đâu. Ông quay sang nói với Dương gia bằng lời nói sắc bén. Sự việc tiến triển theo hướng mà không ai mong muốn. Sau khi ông Lục rời đi, bà Tuyết lôi kéo Ái Vân ra một bên nói chuyện. Bà ta trách cứ: tại sao lại bị lộ nhanh như vậy chứ? Không phải là dì đã dặn con phải che giấu thật kỹ rồi à? Dì muốn tôi che giấu kiểu gì? Lục Cảnh Đình bị mù thì dì nghĩ rằng cả Lục gia cũng bị mù sao? Cứ tưởng là nhà họ chỉ cần một đứa con dâu là xong, lại còn chỉ đích danh là Ái Linh. Trong lúc nhất thời, bà ta cũng rối tung rối mù, không biết phải làm gì. Ái Vân vô cùng bình tĩnh mà nói: nếu không thì dì để nó gả sang đây là được rồi. Tôi thấy Lục Cảnh Đình bị mù nhưng mà được cái rất yêu Ái Linh đấy. Ái Vân, định lật mặt đấy à? Đừng quên tiền nợ của mẹ con đấy. Bà Tuyết đang điên đầu nghe như vậy thì lại càng không vui mà quát. Cô nhún vai chỉnh lại váy cưới của mình. Nó đẹp đấy nhưng mà không dành cho cô. Biết làm sao được, người mà anh ta muốn có phải là tôi đâu. Không cần biết phải làm thế nào, bằng mọi giá mày phải khiến cho Lục Cảnh Đình chấp nhận mày. Nếu không thì đừng trách tao không cứu mẹ mày. Bà ta quýnh quá mà giao hết mọi chuyện sang cho cô. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng. Cô nói chuyện với bà Tuyết xong thì đến gặp ông Lục. Hai người đối diện với nhau, quả thật là cô có chút căng thẳng. Thế nhưng mà giai đoạn căng co nhất đã đi qua rồi, cô còn gì phải lo cơ chứ. Ta chỉ hỏi cô có một câu thôi, cô có bằng lòng gả cho cháu trai của ta không? Ông đi thẳng vào vấn đề, không nửa lời dư thừa. Ái Vân trả lời: dạ thưa chủ tịch, cháu có bằng lòng hay không thì cũng đã kết hôn với anh ấy rồi. Dường như là cô không để Lục gia vào trong mắt. Dạ cháu không dám. Những lời nói lúc trước với đại thiếu gia cũng chỉ vì cháu buột miệng mà nói ra. Cháu vẫn biết Lục gia vĩ đại và quyền thế như thế nào, cháu không có ý khinh thường. Cô lên tiếng giải thích. Lục Cảnh Đình tưởng rằng cô ao ước gả cho anh, một tay sắp xếp chuyện này, cô đương nhiên là không thể nào gánh nổi tội danh này. Không nói thế để đả kích anh thì anh sẽ nghĩ rằng cô tồi tệ sao? Mặc dù bà Tuyết bắt cô phải gánh mọi chuyện, cô không phải là quả hồng mềm để mặc cho người ta nắn bóp. Cô có chính kiến và quả quyết của riêng mình, ai cũng đừng hòng đe dọa cô. Ông Lục nhìn cô đưa ra quyết định cũng là có ý thăm dò. Tài ăn nói khiến cho người ta không thể nào phản bác. Ta đã nói rồi, sẽ không tha cho kẻ dám tính kế với Lục gia. Còn riêng cô, nếu cô nguyện ý ở cùng với cháu trai ta thì chính là cháu dâu của Lục gia. Cô sẽ được hưởng tất cả những gì mà mình đáng phải có, bao gồm cả sự bảo vệ của ta. Thực ra thì cháu chỉ muốn gả cho người mình yêu thương, không muốn ai phải ép buộc ở bên cạnh mình. Nhưng mà suy cho cùng, hôn sự này cũng là cháu đồng ý đánh đổi. Cháu đã không còn đường lui nữa, chỉ xin ông giúp cháu một việc. Cô nói đi. Mẹ cháu là người nghiện cờ bạc, nợ giang hồ 3 tỷ. Mẹ kế của cháu đã bắt thóp được nhược điểm này nên chèn ép cháu. Số tiền 3 tỷ đối với cháu là không nhỏ, nên cháu đành phải đồng ý với bà ta hôn sự này. Cháu biết nếu như ông đã biết sự thật thì sẽ không bỏ qua cho Dương gia. Cháu chỉ xin ông một đặc ân. Cô muốn ta giúp mẹ cô có đúng không? Dạ vâng. Cháu không muốn mẹ kế của cháu uy hiếp, thế cho nên mong ông giúp cháu 3 tỷ này. Giọng nói của cô vô cùng chân thành. Nếu cô đã chọn Lục gia làm chỗ dựa thì trước tiên cô phải có được lòng tin của ông Lục. Lục Chính chưa đồng ý ngay mà lên tiếng hỏi: ba cô không giúp mẹ ruột của cô sao? Mẹ ruột cháu làm chuyện có lỗi với ông ấy nên đã từ lâu không quan tâm nữa rồi. Nhắc đến ba mà sắc mặt của cô hơi thay đổi. Năm cô 5 tuổi, mẹ ruột phản bội ba đi theo người đàn ông khác. Mười mấy năm sau quay trở về, biến thành một người nghiện cờ bạc, còn tìm đến ba cô cầu xin ông hãy trả nợ giúp mình. Nghĩ xem, Với một người phụ nữ đã phản bội mình thì làm gì có ai có tấm lòng rộng lượng để mà giúp đỡ. Bà cô đã trực tiếp đuổi bà đi. Hết cách, mẹ ruột lại quay sang cầu cô giúp đỡ. Lúc đó cô tròn 18 tuổi. Sống trong Dương gia mười mấy năm, mờ nhạt không ai biết. Ba lạnh nhạt, mẹ kế không đến nỗi ngược đãi giống như trong phim, nhưng mà cũng chẳng coi cô ra gì. Đã vậy còn nói khéo ba cô thế nào khiến cho ông đưa cô ra ngoài tự lập, đồng thời cho một số tiền gọi là tiền tình nghĩa. Bên ngoài thì tỏ ra muốn tốt cho cô, nhưng mà thực ra là để cho cô tự sinh tự diệt. Ngoài số tiền 100 triệu đó, những tháng sau cô cũng không được chu cấp thêm một đồng nào. Nói đúng hơn là cô bị lãng quên. Cô cũng không được sử dụng số tiền này mà đưa cho mẹ ruột để trả nợ, còn mình thì lấy tiền tiết kiệm sống qua ngày. Ông Lục nghe cô nói, mặc dù không hiểu nguyên nhân sâu xa ở bên trong, nhưng mà đại khái có thể hiểu ở bên ngoài. Ta đã hiểu rồi, chuyện này không có gì khó khăn. Có điều ta mong cô hãy thật tâm thật lòng với Cảnh Đình. Nếu như ta phát hiện cô cũng giống như em gái cô, thì ta nhất định sẽ cho cô trả giá gấp 10 lần nó. Giọng nói của ông đầy ý cảnh cáo. Cô biết Lục gia không dễ chọc vào, cho nên từ đầu cô đã quyết định nói ra toàn bộ sự thật, không dám giấu giếm. Cô không phải là con chuột bạch để mặc cho người ta điều khiển, để mặc cho người ta sắp đặt cuộc sống. Cô muốn chủ động trong cuộc sống của mình. Dạ, cháu biết rồi, thưa ông. Thôi được rồi, về phòng của Cảnh Đình đi. Ta mong cô có thể giúp được nó vực dậy tinh thần. Đây chính là thử thách mà ông Lục giao cho cô. Cô là người thông minh, cũng biết mình phải làm gì. Có điều nghĩ đến người đàn ông kia, cô cảm thấy hơi đau đầu. Trở về căn phòng tân hôn, cô lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bừa bộn, giống như nơi đây vừa xảy ra một trận chiến. Cốc chén bàn ghế bị đảo lộn hết cả lên. Dưới chân cô còn có mấy lon rượu nằm lăn lóc ở khắp nơi. Bắt mắt nhất chính là người đàn ông đang ngồi bệt ở giữa sàn, đầu tựa ra sau thành giường mà uống sạch một lon rượu. Sau đó thì ném cái lon về phía trước, vừa vặn xẹt qua vai của Ái Vân. Cô nhanh chóng tránh né mới không bị ném trúng. Từng bước đi đến trước mặt của người đàn ông, cô cau mày lên tiếng. Lục Cảnh Đình, bộ dáng này của anh là thế nào đây? Cô là kẻ nào? Cút đi. Ai cũng không được phép đến đây. Cút hết cho tôi. Anh ta đã mất hết cả lý trí rồi. Chỉ là bị một người phụ nữ bội tình thôi mà anh đã ra nông nỗi này rồi sao? Tôi còn tưởng Lục Cảnh Đình anh là người thế nào cơ. Hóa ra cũng chỉ là một tên tầm thường. Quên mất, lại còn bị mù nữa. Ái Vân nhấn mạnh chữ mù. Cô bất chấp sự kích động đến người đàn ông này. Quả nhiên anh nghe đến đây thì lập tức nổi điên. Cô là cái thá gì mà dám nói tôi mù? Cô có giỏi thì lặp lại một lần nữa cho tôi nghe. Có gì mà tôi không dám? Dù cho anh có không thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Anh là một kẻ mù. Cô mặc kệ anh ta có phản ứng gì. Tâm tư và sắc mặt của người đàn ông càng trở nên khó coi, ngay cả trán cũng nổi đầy gân xanh. Anh tự dưng đứng dậy lao về phía trước, bắt ngay cổ họng của cô mà gầm lên. Tôi phải lấy mạng cô. Sức lực của anh khá lớn, cô gần như là nghẹt thở, nhưng vẫn cố gắng dặn ra từng chữ. Lấy mạng tôi xong thì thế nào? Có giải tỏa được sự uất tức trong lòng anh không? Người đàn ông này điên lên cũng rất đáng sợ. Cô nhìn thấy rõ ràng biểu tình phẫn nộ xen lẫn không cam tâm của anh. Lục Cảnh Đình nghe cô nói thì lực tay không giảm cũng không tăng. Anh không có ý định lấy mạng người phụ nữ này, nhưng mà lời nói của cô đã đả động đến thần kinh của anh. Anh đã bị cảm xúc nhất thời điều khiển, mà tình cảnh này từ trước đến nay chưa từng có. Hai người giữ nguyên tình cảnh đó mấy giây, cuối cùng thì anh quá tức giận với chính mình mà đẩy cô sang một bên. Cút đi, cút khỏi tầm mắt của tôi. Ái Vân té xuống đất, cô ho vài tiếng điều chỉnh lại cổ họng của mình. Nhìn người đàn ông đang tự đày đọa mình ở trước mặt thì cô nói. Uống rượu và tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Có điều nếu anh muốn uống thì tôi sẽ uống cùng anh. Không cần cô ở đây giả vờ, Dương Ái Vân, tôi không cần biết vì sao cô gả cho tôi. Gả thay cũng được, mà tình nguyện gả cũng được. Cút, cút hết cho tôi. Hiển nhiên là anh đứng ngoài cửa đã nghe được những lời của người bên trong rồi. Chỉ chưa đến 5 phút, người đàn ông này đã kêu cô cút trên dưới 10 lần. Thế nhưng mà cô vẫn không có ý định rời đi, yên tĩnh ngồi một bên. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng thở rất mạnh của người đàn ông, dường như là anh rất muốn giải tỏa những cảm xúc khó chịu trong lòng, đi về phía trước. Nắm được cái gì, ném cái đó, khiến cho một căn phòng sang trọng trở thành bãi rác. Phòng tân hôn vốn dĩ sáng sủa đã trở nên u ám. Ái Vân không ngăn cản mà mặc kệ để cho anh phát tiết. Một người vừa bị bỏ rơi còn phải nghe những lời tàn nhẫn từ người mình yêu thương thì sẽ cảm thấy thế nào? Không lẽ còn có thể bình tĩnh sao? Cho dù là Lục Cảnh Đình, một tổng giám đốc cao cao tại thượng đi chăng nữa thì cũng không thể nào bình tĩnh nổi mà điên cuồng gào thét, đập phá mọi thứ xung quanh. Cô nhìn anh, người đàn ông bị tổn thương hóa ra có bộ dáng thế này. Cô có chút cảm thán trong lòng. Cô muốn an ủi nhưng mà lại nghĩ có lẽ anh không cần điều này đâu. Cô chìm trong suy nghĩ, lại nghe một tiếng rầm. Nhìn lại thì thấy anh đã ngã lăn xuống đất. Bởi vì không nhìn thấy đường nên anh cũng không biết trước mặt mình là cái gì. Anh đụng vào một cái ghế thì thuận đà ngã xuống. Cô đứng dậy tiến về phía của anh một lần nữa, vừa vặn nhìn thấy biểu tình đau đớn trên gương mặt của anh. Thế nhưng mà anh lại cắn chặt môi, đến nỗi chảy máu cũng không phát ra một tiếng kêu nào là đau đớn. Cô không nói gì, nhìn là biết anh kiêu ngạo như thế nào rồi. Phát tiết như vậy đủ chưa? Nghe được giọng nói của cô, anh khựng người một chút, cố gắng đứng dậy thì bất lực. Anh trầm khàn nói với cô, tại sao cô vẫn còn ở đây? Không phải tôi bảo cô cút đi sao? Cút rồi, chỉ là vừa quay lại thôi. Cô tùy ý trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Bây giờ có muốn đứng lên không? Không cần, cô đừng đến gần tôi. Giọng điệu của anh có vài phần dịu đi, nhưng mà vẫn còn lạnh lùng và tức giận. Tôi cách anh cả 3 bước chân, không tính là đến gần đâu. Cô trào phúng nói với anh, nhìn người đàn ông nhếch nhác này mà buồn thay. Lục Cảnh Đình nghiến răng thật lâu, từ từ thả lỏng người, nằm vô thức giữa sàn nhà. Lục Cảnh Đình. Cô không nhìn được nữa, bèn gọi anh. Anh không buồn đáp trả. Thấy như vậy, cô khoanh tay nhếch môi. Anh như vậy là cho ai xem? Dương Ái Linh không nhìn thấy, càng không vì anh mà đau buồn. Có khi còn đang đốt pháo ăn mừng bởi vì thoát được một tên mù giống như anh. Cút đi, đừng nói linh tinh trước mặt tôi. Cuối cùng thì anh cũng phản ứng một chút, khuôn mặt phẫn nộ trông vô cùng dữ tợn. Cô mặc dù hiểu tâm tình của anh nhưng vẫn cố tình nói thêm một câu. Anh thua rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ là vợ của anh. Xin anh nhớ cho điều này, tôi và anh đã cược với nhau đấy. Vợ tôi sao? Nực cười, tôi không cần một người như cô. Anh tự châm biếm một câu, anh không cần một người vợ mà bản thân mình không yêu thương. Lẽ nào anh thua cược rồi anh định quỵt luôn sao? Cô không quan tâm mà hỏi anh. Anh có chút ngẩn ra. Anh mới nhớ đến vài tiếng trước mình cá cược với người phụ nữ này. Lúc đó anh vô cùng tin tưởng Dương Ái Linh, vậy mà tất cả đều sụp đổ bởi những câu nói của cô ta. Anh ta chỉ là tên mù, rách dép cho tôi còn không xứng nữa kìa. Từng câu từng chữ còn đọng lại trong tâm trí của anh. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Bây giờ anh còn có thể tin tưởng ai đây? Người anh yêu nhất cũng giống như những người khác, trước mặt giả vờ yêu thương mà sau lưng thì khinh thường. Khinh thường anh là một kẻ mù vô dụng. Hơn một năm qua anh luôn sống trong sự u tối. Nếu không phải là có ông nội thì sợ rằng anh đã bị vứt bỏ từ lâu rồi. Anh hiểu điều này nên khi có Dương Ái Linh ở bên cạnh, anh có thêm động lực vượt qua những ngày tháng tăm tối đó. Vậy mà cuối cùng tất cả mọi thứ hóa ra cũng chỉ là giả dối. Bảo anh chấp nhận như thế nào đây? Cả người anh toát ra một sự lạc lõng, không nói gì, hai mắt nhắm lại, mặc kệ sự đời, cũng chẳng quan tâm đến Ái Vân. Từng giờ từng phút cứ như vậy mà trôi qua. Cô vẫn đang ngồi bên cạnh anh, không nói gì. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã dần dần lên cao, vừa to vừa tròn, nhưng có chút điều hiu. Điều hiu giống như người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà vậy. Một lúc lâu sau đó, không nhịn được nữa, cô mới lên tiếng. Đứng dậy đi, Lục Cảnh Đình, anh đừng tiếp tục nằm đây nữa. Anh không nhúc nhích. Cô đành tiến tới chỗ của anh, lay lay vài cái thì lại nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Cô nghi hoặc, chẳng lẽ anh ngủ rồi sao? Cô lên tiếng gọi, gọi thêm một lần nữa để xác định, nhưng mà anh vẫn im lìm. Có lẽ anh đã rất mệt mỏi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành nâng anh dậy, tự mình bế người đi đến bên giường. Từ nhỏ cô đã tập võ, thế cho nên thể trạng khỏe mạnh hơn những người phụ nữ bình thường. Nâng tạ còn được, nói gì một người đàn ông. Đợi đến khi mà cô đặt anh xuống giường mới thở một hơi, đang định đắp chăn cho anh thì tự dưng có một bàn tay bắt lấy cô. Cô khựng người, tưởng rằng anh tỉnh dậy thì lại nghe thấy anh lẩm bẩm, đừng mà, đừng đi mà. Cô biết là anh đang nằm mơ, muốn rời đi, lại nằm tựa vào giường để mặc cho anh giữ chặt lấy tay của mình. Cũng chẳng biết anh đang mơ cái gì mà cứ lẩm bẩm mãi không thôi. Cô không trấn an, chỉ là xoa nhẹ mái tóc của anh, đồng thời cất giọng hát. Ngày mai sẽ tốt thôi, sẽ thấy hàng cây rất xanh, sẽ thấy ngọn gió trong lành. Dường như giọng hát của cô đã an ủi được người đàn ông, anh không còn nói mơ nữa mà thở đều đều. Từ trước đến nay, Ái Vân chưa bao giờ an ủi người nào, nên bây giờ cô chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, một ngày nữa lại đến, có tiếng gõ cửa vang lên. Ái Vân từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên người còn đang mặc bộ váy cưới màu trắng. Cô lục hết tủ cũng không có bộ đồ nào vừa ý, ngoài những bộ đồ ngủ quyến rũ ra. Nếu như là những cặp vợ chồng bình thường thì khách sạn này vô cùng có tâm. Đáng tiếc cô và anh không phải như vậy, nên những bộ đồ thế này hoàn toàn cô không dùng được. Khi mà cô mở cửa ra, thấy quản gia cùng với hai vệ sĩ ở đằng sau. Quản gia hình như là muốn lên tiếng, lại sững sờ tại chỗ, nhìn cô bằng biểu cảm kinh sợ. Hai vệ sĩ trông bình ổn, nhưng mà ánh mắt thì cũng không thể nào giấu được sự kinh ngạc. Ái Vân nhìn biểu cảm của hai người mới nhớ ra là mình vừa tẩy trang, vết bớt màu đỏ đã hiện ra một cách rõ rệt. Đại thiếu phu nhân. Quản gia lắp bắp, ông đâu ngờ rằng cô dâu của thiếu gia lại dọa người thế này, dù hơi ghê người nhưng mà cũng không quá thất thố. Đã làm cho ông sợ rồi, khuôn mặt thật của tôi chính là thế này đấy. Cô nhún vai một cái. Quản gia tuy rằng kinh sợ một chút nhưng rất nhanh đã phản ứng. Đại thiếu phu nhân, chúng tôi mang đồ ăn sáng đến cho cô và thiếu gia, tiện thể muốn xem thiếu gia thế nào rồi. Anh ấy chưa dậy đâu, mọi người cứ vào đi. Quản gia và hai vệ sĩ bưng đồ ăn lần lượt đi vào, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, hơi nhíu mày. Đi đến bên giường, quản gia gọi vài tiếng. Đại thiếu gia, tôi đã mang đồ ăn sáng đến cho cậu rồi. Người đàn ông nằm trên giường đã mở mắt, nhưng mà không có một chút phản ứng nào, quản gia cũng không biết phải làm sao. Ái Vân nhìn vệ sĩ đang xếp thức ăn lên bàn, cách sắp xếp không giống như bình thường. Đầu tiên là bọn họ để khay gỗ ở trên bàn, sau đó mới xếp từng món đồ ăn vào. Bàn đặt đồ ăn cũng là bàn chuyên dụng vuông vắn. Các anh làm như vậy là sao? Cô không hiểu lắm mà lên tiếng hỏi. Một vệ sĩ lên tiếng trả lời có vẻ ngập ngừng. Dạ thiếu phu nhân, đại thiếu gia thường sẽ dựa vào vị trí để lấy đồ ăn, thế cho nên... Anh ta nói như vậy cô đã hiểu rồi. Lục Cảnh Đình mù không thể nào nhìn thấy đồ ăn để mà gắp, mà chiếu theo tính tình kiêu ngạo của anh thì chắc chắn sẽ không nhờ người ta giúp đỡ, cho nên bọn họ mới dùng cách này để anh nhận biết mà gắp đồ ăn. À, tôi hiểu rồi. Nói xong cô lại đi đến bên giường. Quản gia có vẻ khó khăn nhìn cô. Đại thiếu phu nhân, cứ để tôi. Cô lên tiếng nói, quản gia dịch sang một bên để nhường chỗ cho cô. Ái Vân nhìn bộ dáng đang dại ra như là người mất hồn của anh. Lục Cảnh Đình, đã sang ngày mới rồi, anh muốn thế nào đây? Vì một người không xứng đáng mà khiến cho bản thân mình không vực dậy được sao? Anh định hành hạ bản thân mình đến bao giờ? Anh không trả lời, chỉ có cô là nói. Người đàn ông vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Bây giờ anh vẫn còn đang chôn vùi trong nỗi đau của mình, không còn biết người bên cạnh mình là ai, càng không nghe thấy người đó nói gì. Âm lượng của cô tự dưng lên cao thêm một cung bậc. Lục Cảnh Đình, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh đã có chút lay động, nhưng chỉ là một thoáng, lại ngây người ra như phỗng. Hết cách rồi, cô chỉ có thể cười lạnh. Anh có biết không, trong lúc mà anh đang ở đây buồn bã đầy đọa chính bản thân mình, thì ở ngoài kia có bao nhiêu người đang cười vào mặt anh. Đường đường là một người đàn ông, bị bội tình có một lần thôi mà đã gục ngã. Anh không còn biết ngày mai như thế nào à? Những lời nói của cô giống như kim châm ấn vào trái tim của người ta. Lục Cảnh Đình đau càng thêm đau, cơ thể run lên. Ái Vân vẫn luôn quan sát anh không rời mắt, biết anh đã nghe thấy những gì mình nói, nhưng mà vẫn không muốn thoát khỏi dây tò vò, cũng chẳng muốn nói nữa. Thôi được rồi, anh không muốn dậy thì cứ như vậy đi. Cô quay sang người bên cạnh. Quản gia, ông cứ đi trước đi. Nhưng mà đại thiếu gia, cả ngày hôm qua đã không ăn gì rồi. Quản gia có vẻ rất lo lắng cho anh. Cô thấy như vậy thì nói. Ông cứ yên tâm, nhịn vài hôm không thể nào chết được. Biết là như vậy, nhưng mà thật sự quản gia vẫn rất lo lắng. Nhưng gia chủ đã giao chuyện này cho đại thiếu phu nhân, ông cũng muốn xem cô gái này sẽ làm thế nào. Vậy được rồi, có điều gia chủ nhắn lại cho cô là phải chăm sóc đại thiếu gia thật là cẩn thận. Đây vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo. Tôi biết mình phải làm gì. Phiền ông mang cho tôi bộ quần áo bình thường đến đây. Vâng, vậy tôi đi trước đây. Quản gia nhìn cô thêm một lần nữa rồi mới chịu rời đi. Khi mà cánh cửa vừa khép lại, Ái Vân tự dưng cất tiếng. Quản gia này. Ông Từ giật mình một cái rồi quay đầu. Dạ vâng, đại thiếu phu nhân có chuyện gì sai bảo tôi? Bảo người mang chút cháo lên đây. Tâm trạng của anh ta không tốt, sẽ không ăn được những thứ kia đâu. Uống chút cháo là tốt nhất. Cô định để người đàn ông kia nhịn đói cả đêm cho biết mặt, nhưng mà suy nghĩ lại, vẫn nên để anh ăn chút gì vẫn tốt hơn, mà thứ dễ ăn nhất chỉ có cháo thôi. Quản gia nghe như vậy, hai mắt sáng lên một chút, thầm nghĩ rằng cô gái này cũng khá thông minh đấy chứ. Ông sảng khoái mà nói. Dạ vâng vâng, cô thật là chu đáo, để tôi bảo nhân viên mang đến nha. Cô không quan tâm đến anh nữa mà thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Ăn được một nửa thì có người mang cháo vào trong phòng. Cô cảm thấy đã no rồi, cầm chén cháo đến bên cạnh anh. Ăn chút cháo đi, hay là anh muốn đánh răng rửa mặt trước? Tôi không cần cô giả vờ quan tâm. Nếu chỉ vì tiền hay là một vị trí nào đó trong Lục gia, tôi sẽ thành toàn cho cô. Bây giờ thì cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sau một thời gian dài, cuối cùng thì Lục Cảnh Đình cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy. Cô không quan tâm anh suy nghĩ về mình thế nào, cô chỉ nói. Tôi đã là vợ của anh thì sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho anh. Tôi nói là không cần rồi mà, cô không nghe thấy sao? Mau cút đi. Anh vẫn giữ thái độ tức giận đối với cô. Dương Ái Vân múc lên muỗng cháo, thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng của anh. Anh ăn cháo đi, rồi tôi sẽ cút. Đừng làm trò trước mặt tôi. Lục Cảnh Đình ngửi thấy mùi cháo thịt thì lông mày nhíu lại, tự dưng hất tay một cái, thì cháo rời khỏi tay của cô, tạo một vòng tròn trên không trung rồi rơi xuống đất, tạo ra âm thanh leng keng chói tai. Cô nhìn thìa lăn trên sàn cùng với nước cháo vương vãi lung tung thì biểu tình không một chút nào thay đổi, chỉ quay sang nhìn người đàn ông kia rồi tiếp tục không lạnh không nhạt mà nói. Anh ở đây nhịn đói và tức giận vô cớ với tôi thì được cái gì? Có người còn đang vui vẻ ăn mừng đấy, đại thiếu gia. Cô nói đủ chưa? Anh gằn giọng trước lời nói mỉa mai của cô. Có ai đang buồn tình mà nghe nổi những lời đả kích đâu cơ chứ? Đây đúng là hiệu ứng mà cô mong muốn rồi. Cô không dừng lại. Nếu có thể thì tôi còn muốn nói nhiều hơn nữa kìa. Anh thật sự là khiến cho người ta xem thường đấy. Cô muốn chết có đúng không, Dương Ái Vân? Anh thực sự nổi giận, cả người bật dậy đối diện với cô. Người muốn chết là anh đấy. Tôi ăn uống no say thì sẽ có sự sống. Còn anh thì sao? Nhịn ăn nhịn uống, cái chết sẽ đến rất nhanh. Bây giờ thì lựa chọn đi, ăn hay là không ăn? Nếu chọn cái không ăn thì tôi sẽ để cho anh tự sinh tự diệt, thế nào? Cô ra đòn quyết định. Với người đang đau buồn vì tình yêu, có khuyên họ thì họ cũng chẳng nghe. Thế cho nên cô quyết định không khuyên nữa, mà đánh từng câu từng chữ vào lòng anh, hy vọng người này có thể tỉnh ngộ ra. Lục Cảnh Đình mím môi, anh muốn phản bác nhưng mà nhất thời không biết phải nói gì. Tuy nhiên sự tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, cả người còn đang run rẩy. Mãi không thấy anh trả lời, cô dứt khoát đặt tô cháo vào tay của anh. Ăn hay không thì tùy anh, tôi không rảnh rỗi để mà khuyên can một người không có ý chí. Cô nói xong thì đi thay đồ, mặc kệ người đàn ông này muốn làm cái gì thì làm. Ở bên này, khi mà quản gia trở lại, ông Lục vẫn còn đang hút tẩu thuốc trong tay, đôi mắt trầm đục đăm chiêu. Thấy động tĩnh thì lên tiếng. Thằng bé thế nào rồi? Dạ thưa gia chủ, đại thiếu gia còn sốc nên là không thiết ăn uống gì cả. Thế cô bé kia thì sao? Dạ cô gái ấy có gì không thể nói à? Cũng không hẳn thưa gia chủ, chỉ là cách ứng xử của đại thiếu phu nhân không giống như người bình thường. Còn nữa, mặt cô ấy... Quản gia thuật lại tường tận sự việc mình được nghe và được nhìn cho gia chủ. Ông Lục nghe chăm chú, không quên hút thêm một hơi. Ông có thói quen hễ gặp chuyện muộn sầu thì sẽ hút điếu cày. Đây là thói quen hồi còn trẻ của ông, đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ được, mặc dù tuổi già sức yếu rồi. Ông Lục biết Dương Ái Vân nói lời đả kích cháu trai của mình thì chẳng có phản ứng gì, chỉ hỏi ngược lại. Ông thấy con bé đấy thế nào? Đây là một vấn đề khó với quản gia. Ông chỉ vừa gặp Dương Ái Vân có một lần, không thể nào nói rõ được là như thế nào. Dạ thưa ông chủ, bây giờ tôi thấy cô ấy là người thông minh, còn đối xử tốt với đại thiếu gia hay không thì cần quan sát thêm. Ông Lục gật gù, mặc dù có chút ấn tượng với Ái Vân, nhưng ông đương nhiên không thể nào tin tưởng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải có sự coi chừng. Sắp xếp cho tôi một số chuyện đi, ông Tử. Dạ vâng, thưa ông chủ. Ở bên này, gia đình Dương gia rối loạn hết cả lên. Cả đêm không ai ngủ ngon cả, ai cũng lo lắng bất an. Chỉ có Ái Linh là mặt mày bí xị. Đáng lẽ ra cô ta có thể gặp người mình muốn gặp, nhưng mà lại bị gọi đi 2 lần, trong lòng không vui chút nào. Bà Tuyết sốt ruột gọi cho Ái Vân mấy lần đều không được, bực mình mà ném điện thoại. Cái con bé này, tại sao không nghe điện thoại chứ? Không biết tình hình thế nào rồi. Dương Tuấn Thanh lên tiếng. Hiển nhiên ban đầu ông ta không đồng tình với kế hoạch hoán đổi cô dâu của vợ mình. Anh đã nói trước với em rồi, chuyện này không được đâu. Em còn cố tình muốn Ái Vân gả thay. Bây giờ thì sáng mắt chưa, hay quá rồi. Không làm như vậy thì sao? Lẽ nào anh muốn đẩy Ái Linh vào hố lửa à? Bà Tuyết cãi lại. Nếu Ái Vân không thể nào làm cho Lục Cảnh Đình đồng ý thì người gả đi vẫn là Ái Linh thôi. Em cũng thấy rồi đấy, chủ tịch Lục vô cùng tức giận còn gì. Bà Tuyết nghe như vậy thì càng thêm rối rắm. Lẽ nào bà không nhìn ra, nhưng mà gả Ái Linh là chuyện không thể nào. Ba, mẹ, con không biết đâu, con không gả đi đâu đấy. Hai người đừng có mà ép con. Chuyện đến nước này rồi mà mày còn nói được câu đấy à? Dương Tuấn Thanh tức giận quát Ái Linh. Anh trách con bé thì có ích gì đâu. Anh nên gọi điện cho con gái của anh, hỏi xem tình hình thế nào. Em gọi mãi mà nó không nghe máy đây này, cũng không biết đang làm cái gì nữa. Dương Tuấn Thanh nghe như vậy thì nén lại bực dọc, lấy điện thoại ra gọi đi. Số phận của tập đoàn Dương gia đang nằm trong tay Dương Ái Vân. Qua mấy hồi chuông mà bên kia cũng không có người nghe máy. Alo, là ma đây. Giọng nói của Dương Tuấn Thanh có chút kích động. Dương Ái Vân vừa thay đồ xong, lúc này mới nghe máy được, thấy là ba gọi đến thì không mặn không nhạt mà đáp. Bà gọi con có chuyện gì không? Bà đang muốn hỏi con xem là bên đấy thế nào rồi. Chủ tịch Lục và Lục Cảnh Đình đã chấp nhận con chưa? Ông ấy có nói gì đến ba và tập đoàn gia đình chúng ta không? Ông ta hỏi dồn dập, cô cười nhạt nhẽo. Giờ phút này đây, điều duy nhất mà ông ta quan tâm là thái độ của Lục gia. Không một chút nào lo lắng cô ở đây có bị làm sao không? Ông ấy và Lục đại thiếu gia không chấp nhận con đâu. Ba định làm thế nào đây? Cô không mặn không nhạt lên tiếng hỏi, trả lại vấn đề này cho ông ta để xem ông ta giải quyết thế nào. Đầu dây bên kia không có hồi đáp. Tự dưng có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ái Vân à, là gì đấy con? Cô thở ơ trả lời. Chào gì? Con vẫn không quên mẹ con đấy chứ? Câu đầu tiên bà Tuyết cố tình nhắc nhở. Ý gì là sao? Ái Vân hiểu, thế nhưng mà vẫn cố tình hỏi lại. Ái Vân, con nên nhìn xa trông rộng, hiểu tình hình bây giờ là như thế nào. Số phận của con cũng như là mẹ con đang nằm trong tay con đấy. Lời nói bà ta không thể nào đe dọa được cô. Cô ngồi xuống sofa, thư thả lên tiếng đáp. Cái tội hoán đổi cô dâu tôi cũng gánh rồi, dì còn muốn thế nào nữa? Còn về quyết định của Lục Cảnh Đình thế nào, tôi không thể nào trong vòng một đêm khiến cho anh ta chấp nhận tôi được. Dì cứ chờ thêm đi. Dì chỉ nhắc nhở con thôi. Con mà làm tốt thì sẽ có lợi cho chính con. Đừng quên, nếu chủ tịch Lục mà có trách tội thì con không tránh được liên quan. Chúng ta đang ngồi cùng nhau trên một chiến tuyến. Con suy nghĩ cho kỹ vào. Tôi không chắc chắn điều gì đâu. Kết quả thế nào còn dựa vào số phận nữa. Cô nói xong thì tắt máy, không để cho bà Tuyết nói thêm một câu dư thừa. Một câu của cô khiến cho Dương gia lao đao. Dương Ái Vân uể oải nhìn về phía chiếc giường, người đàn ông ngửa đầu ra sau, tô cháo để sang một bên. Rốt cuộc là anh đang yêu Dương Ái Linh đến mức nào mà lại khiến cho bản thân mình đau khổ như thế này cơ chứ? Cô quyết định bước tới chỗ anh ta thêm một lần nữa, nhìn đôi môi khô khốc kia mà lên tiếng hỏi. Có muốn uống nước không? Lục Cảnh Đình vô cùng yên tĩnh, cô lại tự mình hành động mà rót cốc nước mang đến. Không ăn cũng thôi đi, nhưng mà nước thì phải uống một chút chứ. Ông Lục đã giao người cho cô thì dĩ nhiên cô không thể nào để cho người xảy ra chuyện. Cô ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước đến bên miệng của anh. Lục Cảnh Đình, uống chút nước đi này. Người đàn ông không hé môi, còn hơi nghiêng đầu sang một bên, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng. Cô cười nhạt. Nếu không uống thì tôi sẽ mớm cho anh đấy. Cô dám? Cuối cùng thì anh cũng chịu mở miệng ra nói chuyện rồi. Cô nhân cơ hội cho anh uống nước. Lục Cảnh Đình xém chút nữa bị sặc, cô mới bỏ ly nước ra. Vừa nói cô vừa vuốt ngực cho anh. Sớm bảo anh uống nước anh không chịu nghe, bây giờ thì chịu khổ chưa? Không cần cô phải quan tâm. Anh đẩy tay cô ra đầy giận dữ mà nói. Cô không quên cho anh thêm một câu đả kích. Được rồi được rồi, anh nghĩ rằng tôi muốn quan tâm đến một tên mù lại còn cáu kỉnh như anh chắc? Tôi không thèm. Lục Cảnh Đình đột nhiên kéo lấy tay cô, khiến cho cả người cô bị vật xuống giường. Anh chế trụ cơ thể cô, giữ chặt hai tay, gằn lên từng câu từng chữ. Tôi mù, thế cho nên thứ cô quan tâm chỉ là tiền tài của tôi thôi, có đúng không? Anh không biết nguyên nhân thực sự cô gả thay là vì cái gì, nên cho rằng cô vì tiền tài hay là một lợi ích nào đó. Anh cười lạnh nói thêm. Cô chẳng qua cũng chỉ là vì tham vinh hoa phú quý mà thôi. Con người này đã bị cô kích động quá rồi. Cô không muốn nói lại anh, nhìn dáng vẻ tự giễu khinh khi của anh, cô lên tiếng. Không cười được thì khóc đi. Khóc sao? Cô cho rằng Lục Cảnh Đình tôi là ai chứ? Là đàn ông thì cũng chỉ là một con người thôi. Vui thì cười, buồn thì khóc. Đây là cảm xúc tự nhiên của một con người bình thường. Anh xấu hổ thì có thể khóc, nhưng mà cũng đừng cười như vậy, trông thảm hại lắm. Cô chậm rãi nói, nếu người đàn ông này có thể khóc thì tốt rồi, đáng tiếc anh là người kiêu ngạo, sẽ không rời nước mắt, càng không khóc trước mặt một người gả thay là cô. Lục Cảnh Đình cười chua xót, đây là cô đang chê cười tôi sao? Không dám chê cười đại thiếu gia, nhưng cho dù tôi có cười thì anh cũng có nhìn thấy đâu. Tôi không nhìn thấy nhưng vẫn có thể lấy mạng cô đấy, cô tin không? Bàn tay đã chuyển đến chiếc cổ trắng ngần của cô rồi. Hết lần này đến lần khác, người phụ nữ này liên tục chọc vào nỗi đau của anh. Anh khó mà kìm nén cảm xúc của mình. Dương Ái Vân cảm nhận sự lạnh lẽo của bàn tay anh, rồi lại nhìn người đàn ông xù lông nhím trước mặt mình mà cười nhạt. Tin chứ, nhưng mà anh sẽ không làm như vậy đâu. Chỉ có kẻ ngu mới đi làm chuyện xúc động, mà đại thiếu gia anh có phải là một người ngu đâu. Chỉ hôm nay thôi, hãy cho phép bản thân anh được điên dại, ngu xuẩn, cho dù chỉ là một lần. Ngày mai sẽ là một ngày mới, Lục Cảnh Đình cũng sẽ là một con người mới, không được sao? Cô không thể nào lôi một người từ vực sâu tăm tối thức tỉnh trong giây lát, chỉ có thể từng chút một kích thích cho anh tỉnh táo. Nếu như anh không làm được thì cô thật sự khinh thường anh. Cô nói những lời này với tôi thì có tác dụng gì? Cô nghĩ rằng tôi sẽ nghe theo những gì cô nói à? Vô vị. Anh không quan tâm, càng không muốn người phụ nữ này dạy đời cho mình. Anh là ai cơ chứ? Tôi vô vị mới khuyên anh. Đáng lẽ ra tôi nên dùng lời nói để lấy mạng anh thì nhanh hơn. Lục Cảnh Đình, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh làm thế này có ích gì chứ? Không gian lắng đọng, Lục Cảnh Đình không trả lời được câu hỏi đó. Trong lòng anh là muôn vàn cảm xúc vây quanh. Buồn đau có, khổ sở có, chua xót, ê chề, cứ như vậy cứ dâng lên, không cách nào mà đè nén nó xuống. Cuối cùng thì anh buông tha cho cô. Anh bị đả kích nhưng mà không đến nỗi mất hết lý trí. Dương Ái Vân đau cổ tay nên từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô ngồi bên cạnh người đàn ông thản nhiên nói, không ăn không uống, anh muốn suy kiệt mà mất mạng à? Ông Lục rất lo lắng cho anh. Vẫn là câu nói cũ, đừng vì người không đâu mà khiến cho người quan tâm đến mình lo nghĩ. Anh có còn nhỏ bé gì đâu mà lại bướng bỉnh cố chấp như vậy chứ? Tốt nhất là cô nên im miệng, đừng tưởng là tôi sẽ không dám làm gì cô. Khí lực vẫn còn rất tốt, coi như là tôi đã quan tâm thừa thãi rồi. Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, anh không ngại chia nửa giường cho tôi chứ? Tối qua cô ngủ chập chờn, cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Anh có chút mỉa mai, cô nghĩ mình đủ tư cách để nằm bên cạnh tôi sao? Tối qua tôi và anh đã ngủ chung giường rồi, anh còn ngại cái gì nữa chứ? Lục Cảnh Đình lúc này mới nhớ ra, tại sao anh lại nằm trên giường? Tối qua rõ ràng anh nằm dưới sàn nhà cơ mà. Cô là ai đã đưa tôi lên giường? Tôi chứ còn ai. Cô... Hai mắt của anh trợn trừng lên, một người phụ nữ lại có thể ôm anh lên sao? Quả thực là anh không tin. Anh không biết tối qua thế nào nhưng vẫn cảnh cáo, đừng nói chuyện tầm phào với tôi, cũng đừng mơ tưởng nằm bên cạnh tôi. Anh càng nói thế, tôi lại càng muốn nằm bên cạnh anh đấy. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, đồng giường cộng trầm là chuyện hiển nhiên mà. Dương Ái Vân, cô nên biết thế nào là chừng mực. Tôi cái gì cũng biết, chỉ là chừng mực là cái gì tôi lại không biết. Anh chỉ cho tôi có được không, chồng yêu? Dương Ái Vân, sao? Thấy anh nóng nên tôi định cởi bớt cúc áo giúp anh thôi mà. Chỉ vài phút ngắn ngủi, anh đã gọi tên tôi nhiều như vậy, có phải là có chút cảm tình với tôi rồi không? Lại còn nắm tay nữa. Cô lần là đến cổ áo của anh, rồi cởi cúc áo ra. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận động tác đó nên theo phản xạ bắt lấy tay của cô. Cô cố tình vuốt vuốt bàn tay anh. Người đàn ông này không hổ danh là đại thiếu gia, ra tay không quá thô ráp như những người đàn ông bình thường mà có chút mịn màng, thế nhưng tay rất gầy. Người phụ nữ chết tiệt, ai là có cảm tình với cô, mau cút khỏi đây. Anh làm đau người ta đấy, Người ta là con gái, nhẹ nhàng một chút không được sao? Nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì đây? Tôi sẽ thành toàn cho cô. Muốn anh là cha của các con tôi. Sao? Anh đồng ý chứ? Nằm mơ đi. Anh nói xong thì lập tức đẩy cô ra. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh, cô rất muốn cười nhưng mà không thể cười. Lục Cảnh Đình, có ai nói rằng anh rất đáng yêu chưa? Dương Ái Vân. Hình như là cô chọc cho hổ gầm hơi nhiều. Có điều cô không sợ. Nếu sợ thì cô đã chẳng làm đến mức này mà sớm bỏ chạy rồi. Cuối cùng bị cô làm phiền nhiều quá nên anh cũng ăn chút cháo, uống chút nước. Buổi chiều thì cô và anh được đón về gia tộc Lục Gia. Khác với bên ngoài, biệt thự Lục Gia rộng lớn gấp 4 lần căn biệt thự thông thường, bởi vì toàn bộ người trong gia tộc đều sống chung với nhau và chia thành 4 khu riêng biệt. Khu phía đông dành cho chi thứ nhất là cha mẹ của anh. Có điều cha anh đã mất 4 năm về trước nên chỉ có mẹ là bà Nhung và em trai anh là Lục Cảnh Đông. Khu phía tây là chi thứ hai, có chú thím hai của Lục Cảnh Đình, ông Lâm, bà Lê. Ngoài ra thì có đứa con gái tên Lục Tuệ Nhi đang giữ chức giám đốc điều hành tập đoàn Lục Gia, một trong những người có khả năng thừa kế chức gia chủ. Ngoài ra thì còn có thêm đứa con trai. Có điều đứa con trai này lại chọn làm bác sĩ, vô phương kế thừa chức vị. Đáng lẽ vị trí này sẽ rơi vào tay của Lục Cảnh Đình đấy chứ, nhưng mà anh không may bị mù, bất tiện trong mọi phương diện, cho nên khả năng ngồi vào chức vị này gần như là bằng không rồi. Khu phía Bắc là chi thứ ba, cũng là chú thím ba của Lục Cảnh Đình. Gia đình này có thêm đứa con trai Lục Hạo Nhiên, cũng đang giữ chức giám đốc kinh doanh cho tập đoàn. Phải nói Lục Hạo Nhiên, Lục Tuệ Nhi đều ngang tài ngang sức, không ai hơn kém ai. Bọn họ là ứng cử viên sáng giá cho chức gia chủ và chủ tịch của Lục Gia. Có điều cho đến bây giờ ông Lục vẫn còn chưa quyết định, thế cho nên bọn họ cũng có người đã sốt ruột. Ái Vân trước khi mà gả qua đây đã tìm hiểu qua về gia cảnh của chồng mình nên cũng biết tình hình. Khi mà chiếc xe Porsche màu đỏ dừng trước khu biệt thự sừng sững đồ sộ, cánh cổng lớn tự động mở ra để chiếc xe đi vào. Nó dừng trước một tòa lâu đài màu nâu mang phong cách cổ điển. Hai cánh cửa phía sau được vệ sĩ mở ra. Ái Vân bước xuống xe trước. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, chào mừng hai người đã quay trở về. Phía trước có hai hàng người hầu và thị vệ xếp hai bên đồng thanh cúi chào. Quản gia từ trong đám người đi tới, hướng về phía Lục Cảnh Đình mà cúi người. Dạ, đại thiếu gia, đã về đến biệt thự rồi. Lục Cảnh Đình vẫn ngồi trong xe chưa xuống. Lục Trừa, anh cũng chịu ăn chút cháo, thần sắc tốt hơn, nhưng mà chung quy thì vẫn còn kém. Đưa tôi trở về đi. Anh lên tiếng nói, âm điệu khàn đặc. Anh nói trở về chính là về khu biệt thự của mình, không phải biệt thự trung tâm. Dạ thưa thiếu gia, mọi người đang chờ cậu ở bên trong. Tôi không quan tâm, đưa tôi về, có nghe thấy không? Quản gia đổ mồ hôi với anh. Ái Vân thấy ông khó xử thì nói, anh ấy đã nói như vậy rồi thì ông cứ nghe theo đi. Người đàn ông này cần thời gian để yên tĩnh, không nên quá ép buộc. Nếu không thì anh sẽ giống như con hổ, không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Dạ vâng, vậy thì đưa đại thiếu gia đến biệt thự phía đông đi. Quản gia ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe tiếp tục rồi đi. Lúc này quản gia mới nhìn về phía của Dương Ái Vân, ái ngại lên tiếng. Đại thiếu phu nhân, gia chủ và toàn bộ người nhà của Lục gia đang ở bên trong rồi. Tôi hiểu rồi. Cô vẫn rất bình tĩnh. Vậy là hai người một trước một sau đi vào bên trong. Đám người hai bên ngẩng đầu lên. Tự dưng có người nói, này này, vợ của đại thiếu gia không phải là cô Ái Linh sao? Người kia là ai thế? Chồng xấu xí thật đấy. Nói nhỏ thôi, ở đây không có ai biết cả. Cô đừng có mà oang oang cái miệng, quản gia nghe thấy là chết chắc. Hai người hầu ở cuối hàng thì thầm to nhỏ. Lục Ái Vân bước xuống xe, cả hai đều len lén nhìn cô. Thấy khuôn mặt của cô thì ai cũng tỏ ra thất kinh. Ở đằng trước cô đã được quản gia đưa đến cửa lớn rồi. Ánh sáng chiếu rõ căn phòng rộng lớn, bên trong được thiết kế theo kiểu Âu cổ, mọi vật dụng đều vô cùng tinh tế, sắc sảo. Quan trọng là ở bộ bàn ghế sang trọng kia có không ít người đang hiện diện. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, đếm sơ sơ cũng trên 10 người và tất cả đều đang nhìn cô. Hỏi cô có căng thẳng không? Nếu bảo không thì chính là nói dối, nhưng mà cũng không đến nỗi run sợ hay là thiếu bình tĩnh. Cô đi đến chính giữa, hơi cúi người chào hỏi. Dạ, cháu chào ông, cháu chào mọi người. Cảnh Đình đâu rồi? Ông Lục không nhìn thấy anh thì hỏi ngay. Dạ thưa ông, anh ấy có vẻ mệt, thế nên đi nghỉ trước rồi. Ái Vân trả lời, cố gắng phớt lờ ánh nhìn đánh giá của mọi người xung quanh. Được rồi, cháu ngồi xuống đây đi. Ở đây ngoài ông Lục ra thì tất cả mọi người đều sững sờ với khuôn mặt của cô. Cô chưa ngồi vào chỗ ngồi, có một người phụ nữ trung niên mặc váy nhung màu đỏ đã lên tiếng. Ba, cô gái này là ai? Vợ của Cảnh Đình đấy. Không phải là Ái Linh sao? Những người còn lại ở đây đều có chung một thắc mắc, khuôn mặt của ông Lục có chút trùng xuống. Ai cũng tinh ý nhận ra nên im lặng nhìn nhau. Ta chỉ nói với mọi người một lần thôi, con bé là Dương Ái Vân, cũng chính là vợ của Cảnh Đình. Từ giờ trở đi là con cháu Lục gia, mọi người cứ liệu mà cư xử cho phải phép. Không phải chứ, ba, Dương Ái Vân là ai? Vẫn là người phụ nữ mặc váy nhung thắc mắc, dù sao thì cũng là con dâu của bà ta, phải quan tâm một chút là đúng rồi. Người phụ nữ này không ai khác là mẹ của anh, mẹ của Lục Cảnh Đình, tên Đào Nhung. Ông Lục không trả lời, nói đúng hơn là cũng chưa biết phải nói làm sao với thân phận thực sự của Ái Vân. Cô đang ngồi yên tĩnh trên ghế, bị không ít ánh mắt săm soi. Trong đó có hai người phụ nữ bằng tuổi bà Nhung, ăn mặc quý phái xa xỉ không kém. Một người mặc áo dài lụa màu đen tuyền, một người thì mặc váy sa tanh màu xanh lam. Ái Vân bị để ý, đương nhiên là cảm thấy khó chịu. Thế nhưng cô không dám thể hiện quá nhiều. Không khí tĩnh lặng đáng sợ. Ông Lục không lên tiếng, những người còn lại cũng không dám nói gì. Thế mà lúc này ở cuối bàn lại có người dám mở miệng nói một câu. Cháu nhớ không nhầm thì Dương gia còn một cô con gái lớn, có điều bình thường không bao giờ xuất đầu lộ diện. Không lẽ cô gái này là... Tất cả mọi người thay đổi ánh mắt nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi ở cuối bàn. Đó là một thanh niên đẹp trai, sáng sủa, trên người mặc chiếc áo thun màu đen, miệng treo nụ cười thản nhiên. Nói nửa câu thì dừng lại nhìn Ái Vân. Câu nói đó gây chú ý cho mọi người, ai cũng có biểu tình nghi ngờ. Bà Nhung nhịn không được mà nói. Ba nói rõ cho con biết, nếu là con dâu của con thì con cũng có quyền biết nó là ai chứ. Con bé đúng là con gái lớn của Dương gia đấy. Sao có thể như vậy được? Ba có thể giải thích một chút không? Có cái gì mà giải thích? Cô chỉ cần biết đó là con dâu của cô là đủ rồi. Cảnh Đình đồng ý là được rồi. Không được, nó là con dâu của con, cũng phải có sự đồng ý của con. Nếu ba không giải thích rõ ràng, con không chấp nhận. Bởi vì bà Nhung vốn dĩ không thích Dương Ái Linh rồi, bây giờ đổi thành Dương Ái Vân lại càng không thể nào chấp nhận. Cô muốn phản đối quyết định của tôi sao? Dạ không phải vậy thưa ba, con... Thôi nào chị Nhung, em thấy con bé cũng đáng yêu, làm con dâu của chị cũng tốt mà. Người phụ nữ mặc chiếc áo dài chợt lên tiếng. Tuyết Liên, cô im miệng đi. Không nói thì không ai bảo cô câm đâu. Em có nói gì quá đáng đâu mà chị giận dữ lên thế. Lẽ nào chị không hài lòng với quyết định của ba? Hay là chị chê con bé nó quá xấu xí? Bà Liên bĩu môi châm ngòi mấy câu. Người phụ nữ trung niên còn lại cũng hùa theo nói thêm. Cô Liên nói đúng đấy, chị Nhung, ai mà chẳng như nhau. Cảnh Đình dù sao cũng đâu nhìn thấy vợ nó xấu đẹp thế nào. Quan trọng ba nói được là được. Các cô im mồm cho tôi. Một lũ chỉ biết chọc gậy bánh xe, không nói được câu nào tốt đẹp cả. Bà Nhung càng nghe càng chói tai gai mắt mà quát lên. Đủ rồi, các người còn để ông già này vào mắt không? Bà Liên còn đang định nói thì một tiếng quát đã vang lên. Trong phút chốc, tất cả đều im phăng phắc. Sắc mặt của ông Lục càng ngày càng kém nhìn bà Nhung. Lời tôi nói chị quên rồi sao, chị Nhung? Dạ con không dám. Không dám mà chị còn quát tháo, mắng nhiếc chị em dâu trước mặt tôi à? Tình cảnh này không chỉ xảy ra duy nhất trong ngày hôm nay. Bình thường thì ba cô con dâu của ông chẳng ai ưa ai, cứ có cơ hội là xiên xỏ nhau. Ông biết điều này nên trước đó cảnh cáo từng người. Không ngờ bọn họ lại không thèm để tâm đến lời nói của ông, vẫn cứ gây hấn với nhau. Bà Nhung có chút sợ, không còn bày ra bộ dáng hùng dữ mà khép nép. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn. Chẳng qua là vợ của Cảnh Đình tự dưng biến thành người khác làm cho con kích động. Hơn nữa khuôn mặt của con bé... Bà đưa mắt nhìn về phía của Dương Ái Vân, từ trước đến nay chưa từng thấy người nào xấu hơn cô gái này. Để cô làm con dâu thật sự là mất mặt quá. Mai mốt ra đường còn ai dám nhìn cơ chứ. Mặc dù nói rằng từ khi mù con trai bà không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng ai cũng biết con bà lấy vợ, trước sau gì cũng phải giới thiệu con dâu. Mà như thế này thì làm sao dám rêu rao cho ai nghe. Ông Lục lạnh giọng liếc nhìn tất cả mọi người. Ngoại hình con bé thế nào không quan trọng, chuyện thay đổi cô dâu cũng vậy. Lời ta nói chỉ một lần thôi, không có ai được phép nói ra nói vào về vấn đề này nữa, đã biết chưa? Dạ vâng, chúng con biết rồi ạ. Đám tiểu bối không ai có ý kiến gì, bọn họ chỉ ngồi đây cho có mặt. Hai con dâu chi thứ hai, chi thứ ba của ông Lục cũng chỉ muốn xem cuộc vui. Chỉ có bà Nhung trong lòng hoàn toàn không đồng tình với cuộc hôn nhân này. Thế nhưng mà trước lời nói của ba lại không dám cãi, dù sao đây cũng là ba chồng. Chỉnh đốn xong chuyện nhà, ông bắt đầu giới thiệu từng người để Ái Vân có thể chào hỏi. Ông chỉ còn con dâu, con trai thì người bị tai nạn, người bị bệnh lần lượt ra đi, không còn ai. Cũng may còn có mấy đứa cháu trai cũng không đến nỗi. Ái Vân, đây là mẹ chồng và các thím của cháu, chào hỏi một tiếng đi. Dạ, con chào mẹ, mong mẹ chỉ bảo thêm. Không dám. Làm dâu của Lục gia không dễ đâu, tôi nhất định sẽ dạy bảo cô tử tế, hy vọng cô tiếp thu tốt. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Cháu dâu chào thím hai, thím ba. Ừ, con bé vừa ngoan vừa lễ phép, thế mà người nào đó lại còn chê. Ngoại hình có quan trọng gì đâu, nếu có con dâu như cháu, thím mừng còn không kịp ấy chứ. Bà Lê che miệng nói, giọng điệu cố tình nhấn nhá, ánh mắt vô tình liếc về bà Nhung. Bà Nhung tức giận không thể nào nói lại, răng nghiến ken két, mặt đỏ lên. Cảm ơn thím đã khen, ngoại hình của cháu có chút khó coi, mong mọi người thông cảm. Có gì đâu, ai thấy khó coi thì thấy, chứ thím thì thấy bình thường mà. Cô chào hỏi xong thì đến lượt đám em trai em họ của Lục Cảnh Đình chào hỏi cô. Ở đây cũng có Lục Cảnh Đông và Lục Hạo Nhiên, còn Lục Tuệ Nhi thì đã đi công tác. Lục Cảnh Minh lại cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật trước kịp về. Bọn họ vừa kết hôn trước Lục Cảnh Đình một tuần, mà hôn lễ của anh diễn ra đột ngột. Ông Lục cũng không muốn làm cho đôi vợ chồng son mất vui nên bảo không cần về. Ở căn biệt thự phía đông, sau khi mà Lục Cảnh Đình trở về, chỉ ở một mình trong phòng, tâm tình của anh không khác nào ngày đầu tiên khi biết mình bị mù. Đó chính là sự rối loạn, điên cuồng, không thể nào tìm ra lối đi cho mình. Anh đi đến bên cửa sổ, mở tung cửa ra để cho gió lạnh thổi vào mặt của mình. Cảm nhận được cái lạnh của gió, anh mới cảm thấy mình còn tồn tại. Nếu không thì chỉ có một màn đêm u tối, anh nghĩ rằng mình đang ở trong địa ngục. Ở bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng kêu rối rít. Đối với người mù mà nói, nghe tiếng côn trùng cũng khiến cho bản thân mình an yên một chút, còn hơn là những lời giả dối của con người. Từ ngày bị mù, anh không thể nhìn, chỉ có thể nghe, lại chỉ nghe thấy những lời đàm tiếu xung quanh. Từ trên cao ngã xuống đúng là rất đau. Nó không phải là đau một lúc rồi thôi, mà là đau dâm gian, không cách nào loại bỏ, càng ngày càng ăn sâu vào trái tim và thần trí. Đôi lông mi dài của anh khẽ rủ, tóc mái hôm qua được vuốt keo gọn gàng, hôm nay trở nên rũ rượi tối tăm. Anh đặt tay lên trái tim để cảm nhận sức sống của mình. Rõ ràng trái tim còn đập, tại sao anh lại cảm thấy khó thở như là sắp chết đi? Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Anh ngưng thần trong chốc lát, lạnh lùng lên tiếng hỏi: Là ai? Anh hai, là em đây. Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt vang lên. Trong không gian tĩnh lặng, anh có thể nghe vô cùng rõ ràng. Anh biết ai đến nhưng không quan tâm. Giọng nói của anh lạnh nhạt: Đến đây làm gì? Đừng có đến gần. Nghe như vậy, thiếu niên đứng ngoài cửa không dám tiến thêm bước nào nữa, nhưng chưa rời đi lên tiếng hỏi: Anh thế nào rồi anh hai? Đã ăn gì chưa? Để em kêu người mang đồ cho anh nha. Không cần. Thái độ lạnh nhạt, cho dù người tới là em trai của mình, có ý quan tâm mình. Thiếu niên kia mím môi, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng thì gắng gượng nói thêm một câu: Em đã gặp vợ anh rồi, nhưng không phải là Dương Ái Linh. Anh... Tôi nói là cút đi cơ mà, không nghe thấy à? Không để cho em trai nói hết câu, Lục Cảnh Đình đã nổi cáu, tức giận. Giờ phút này đây, anh không muốn nghe đến cái tên đó nữa. Mỗi lần nghe thấy mà lòng anh đau đớn. Một lần nữa bị quát, thiếu niên kia câm nín, chỉ biết đóng cửa quay đi. Tâm tình trùng xuống. Đã rất lâu rồi anh hai chưa một lần nhìn nhận cậu. Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, ông Lục gọi riêng Dương Ái Vân. Lúc này đây, căn phòng khách chỉ còn có hai người, ông có chút trầm lắng, sau đó mới nói: Mẹ chồng cháu có chút nóng nảy, cháu liệu mà cư xử cho phải phép, không cần gây xích mích. Còn những người khác thì tùy bối phận mà chung sống, hiểu chưa? Dạ vâng, cháu sẽ làm tốt bổn phận của mình, ông cứ yên tâm. Cô cũng biết làm dâu của gia tộc lớn không dễ, chứng kiến một màn vừa rồi cô đã chuẩn bị tinh thần. Ông Lục dặn dò thêm, ông chỉ muốn kiếm một đứa cháu dâu có thể làm hài lòng cháu trai của mình là được rồi. Ngoài ra thì những khía cạnh khác ông sẽ xem xét sau. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho Cảnh Đình, những chuyện khác cháu không cần quan tâm. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, cô lại được quản gia Từ đưa đến biệt thự phía đông. Nơi đây không kém cạnh so với nhà chính. Phải nói đúng nghĩa là một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ, có 3 tầng. Có đủ bên trong lại thiết kế theo kiểu phương Tây. Cô vừa vào trong đã gặp bà Nhung thêm một lần nữa, dường như là bà đang chờ cô thì phải. Đại phu nhân, tôi đưa đại thiếu phu nhân tới. Được rồi, ông quay về đi. Ông Từ nhìn cô một cái như là muốn nói gì đó, sau đó lại lủi thủi đi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Cô vẫn đứng giữa nhà, bà Nhung chưa lên tiếng, cô chưa dám ngồi. Không khí giữa hai người vô cùng gượng ép. Bà Nhung cuối cùng cũng nói, sắc mặt âm lãnh. Bà nãy bị hai người em dâu nói hùa vào, bà còn chưa hết tức giận. Nói đi, cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại trở thành vợ của Cảnh Đình? Dương Ái Linh đâu rồi? Dạ, con là Ái Vân, là chị gái của Ái Linh. Điều này tôi biết. Cái tôi muốn hỏi là tại sao không phải Ái Linh mà lại là cô gả cho con trai tôi? Lẽ nào cô thay em gái mình gả đến đây? Đám cưới hôm qua được tổ chức vô cùng kỳ lạ. Cô dâu không nhìn thấy mặt đã khiến cho bà nghi ngờ, nhưng mà lúc đó cũng không quan tâm được nhiều. Hôm nay con dâu vào nhà lại là người khác, ai mà chấp nhận cho được chứ? Dạ vâng, mọi chuyện đúng như những gì mẹ đã nghĩ. Cô nói cái gì cơ? Chuyện tôi nghĩ là thế nào? Bà Nhung nhăn mặt, âm lượng có chút cao. Bà chỉ nói bừa thôi, không ngờ là thật. Bà tuyệt đối không thể nào để chuyện này xảy ra. Đúng là con được gả thay đến đây, mong mẹ hãy chấp nhận con. Chấp nhận cô sao? Nực cười, nếu chỉ là gả thay tôi sẽ không chấp nhận. Ngay bây giờ hãy cút khỏi nhà tôi. Bà Nhung vốn không thích cô, bây giờ đã có cái cớ để đuổi người, bà tội gì không đuổi. Dương Ái Vân biết rằng bà không thích mình, nhưng mà đuổi cô đi thì hơi quá. Xin lỗi mẹ, con không thể nào làm theo lời mẹ được. Con đã gả cho Cảnh Đình rồi, thì con chính là vợ của anh ấy. Ông nội cũng chấp nhận con rồi, mong mẹ hiểu cho. Ngay cả cô cũng muốn mang ba chồng tôi ra để dọa tôi sao? Trong nhà này, bà không thích nhất đó chính là ông Lục. Dựa vào cái gì mà ai cũng có chức vị trong công ty, chỉ có duy nhất Cảnh Đông con trai bà là không có. Chưa kể ông Lục còn cố tình thiên vị cho thằng mù Cảnh Đình, bà ta không thể nào chấp nhận chuyện này. Dạ, con không có ý đó. Tôi không cần biết cô có ý gì, cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Mẹ đuổi con không dám ở lại. Vậy thì con sẽ đi nói với ông nội một tiếng, chỉ là con sợ mẹ khó xử thôi. Cô... Tốt lắm, cô muốn ăn bám họ Lục chứ gì? Được thôi, nhưng mà tôi nói cho cô biết, một khi đã trở thành con dâu tôi thì phải nghe theo tôi sai bảo, một lời cũng không được cãi. Cô có làm được không? Nếu như những lời mẹ dạy là đúng thì con đương nhiên sẽ nghe theo. Lời nói của cô có chút thâm ý, bà Nhung lại không nghe ra, cứ cho rằng cô đã vâng phục nên lửa nóng trong người đã hạ xuống một chút. Cuối cùng thì cô tạm thời qua ải của bà Nhung, mang đồ đạc của mình đến phòng Lục Cảnh Đình. Có điều cô không biết ai ngờ đâu, bà Nhung sau một hồi săn dậy đã rời đi, không nói thêm câu nào. Những người giúp việc trong nhà thì không ai thèm quan tâm đến cô. Mỗi lần cô mở miệng, bọn họ lại giả vờ đi chỗ khác. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự mò đường. Cô kéo vali đến tầng 2, nhìn ngang ngó dọc. Ở đây có 3 phòng. Cô không biết phòng nào là phòng nào, đành phải gõ đại một phòng. Thế nhưng tay còn chưa gõ thì phía sau có một giọng nói vang lên. Chị muốn làm gì? Cô quay đầu thấy thiếu niên mặc áo sơ mi cộc tay, quần jean màu đen. Cô nhận ra đây chính là em trai của Lục Cảnh Đình, Lục Cảnh Đông. Thiếu niên này có một dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh thuần, trắng trẻo, đôi mắt có chớp động không nghi ngờ. Nghe nói cậu ta mới lên đại học, nhỏ tuổi nhất trong đám con cháu Lục gia. Tôi tìm phòng của Lục Cảnh Đình, cậu có thể chỉ cho tôi biết được không? Cậu bé kia im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Cô vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu muốn nhìn tôi đến bao giờ? Tại sao chị lại gả cho anh tôi? Dương Ái Linh đâu rồi? Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu không? Nhất thiết. Nói thế nào nhỉ? Ái Linh không muốn gả cho anh cậu, thế nên tôi thế chỗ. Quả nhiên, chị ta là người như vậy, tôi biết ngay mà. Vậy bây giờ cậu chỉ phòng cho tôi được chưa? Phòng anh ấy ở bên kia, còn đây là phòng tôi. Lục Cảnh Đông chỉ phòng đối diện. Vậy cảm ơn cậu, tôi qua đó trước. Cô muốn kéo vali rồi đi, Lục Cảnh Đông lại nói. Chị thật lòng muốn gả cho anh trai tôi sao? Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Chị cứ trả lời tôi trước đi. Đúng, tôi là thật lòng gả cho anh ấy. Vì sao chứ? Vì sao là thế nào cơ? Thì anh trai tôi bị mù, không ai thèm quan tâm, tại sao chị lại gả cho anh ấy? Tôi và Lục Cảnh Đình mới quen nhau chưa được 2 ngày, không thể nào nói là thật tâm hay nguyện ý. Tôi chỉ có thể nói, một khi đã là vợ của anh ấy thì tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Chỉ thế thôi sao? Vậy cậu muốn tôi phải thế nào? Tôi... Cậu hỏi xong chưa? Xong rồi thì đến lượt tôi hỏi cậu, được chứ? Chị hỏi đi. Tại sao cậu lại muốn biết những điều này? Là quan tâm lo lắng cho anh trai sao? Hay là sợ tôi làm gì anh trai cậu? Đúng là Lục Cảnh Đông muốn hỏi cái gì đó, nhưng mà còn e dè, cuối cùng vẫn quyết tâm lên tiếng. Từ khi anh hai bị mù, tâm tính thay đổi, dường như là không tiếp xúc với ai. Chỉ có Dương Ái Linh là có thể tiếp cận anh ấy. Vậy mà chị ta lại không thật lòng. Cậu đã biết điều gì sao? Đúng vậy, mấy lần cô ta đến đây đều làm ra vẻ cố tình tiếp cận anh Hạo Nhiên. Cố tình tiếp cận sao? Sao cậu biết? Cô càng ngày càng thích thú với Lục Cảnh Đông này. Cả Lục gia không ai biết con người thật của Dương Ái Linh, vậy mà một cậu nhóc lại tinh tường nhìn thấy, đúng là điều khiến cho người ta bất ngờ. Lục Cảnh Đông có chút kích động, đôi mắt lại là sự buồn bã. Tôi có mắt, tôi có thể nhìn rõ. Tôi nói điều này với anh Đình rồi, nhưng mà anh ấy không tin, hết lần này đến lần khác đuổi tôi, không cho tôi đến gần anh ấy. Mặc dù không biết mối quan hệ anh em của Lục gia như thế nào, nhưng mà trước mắt có thể nhìn thấy cậu nhóc này rất quan tâm đến Lục Cảnh Đình. Cái này cũng không thể nào trách anh trai cậu, Dù sao thì anh ấy cũng đâu có nhìn thấy, phải không? Chị tin lời nói của tôi. Tôi không thể tin cậu sao? Không phải, nhưng mà chị là chị gái của Dương Ái Linh cơ mà. Tôi là chị gái cô ta thì có vấn đề gì chứ? Thì chị và chị ta là cùng một ruột. Ai nói với cậu là chúng tôi cùng một ruột? Tôi không cần biết chị đối với anh trai tôi có tâm tư gì, nhưng nếu để tôi phát hiện ra chị làm tổn thương đến anh ấy thì đừng trách tôi. Lục Cảnh Đình nói xong thì lướt qua người cô đi vào trong phòng. Dù là cảnh cáo nhưng mà cô vẫn có thể thấy hai má của Lục Cảnh Đông ửng hồng. Đó là một cậu nhóc đáng yêu. Xem ra từ trước đến nay cậu ta luôn là người ôn hòa, nên nói mấy lời này còn có vẻ ngượng ngạo. Lục Cảnh Đông đã đi rồi, cô không ở lại làm gì. Cô tiến về căn phòng phía trước. Theo phép lịch sự, cô gõ cửa hai tiếng, nhưng mà bên trong thì không có động tĩnh. Cô hắng giọng: Lục Cảnh Đình, anh có trong không? Tôi vào đấy. Bên trong im lặng. Cô thở nhẹ một hơi, tự mình mở cửa. Dần dần cánh cửa mở ra. Vừa nhìn thoáng qua căn phòng, cô cảm thấy có chút u ám, mịt mù, khó nói. Thêm vào đó là không có ánh sáng. Thế nhưng mà cô vẫn nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào làm bóng dáng của anh đều chiếu sáng. Có điều bộ dáng thì điều hưu và lạc lõng. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông dường như là có chút phản ứng, lạnh giọng nói: Kẻ nào? Là tôi đây. Cô trả lời xong thì bật điện đi đến chỗ anh. Ai cho phép cô vào đây? Tôi là vợ anh, thế cho nên... Tôi có thừa nhận cô là vợ tôi sao? Đừng có mà tùy tiện vào phòng tôi, mau cút ra ngoài đi. Anh không để cho cô nói hết, đã lập tức đuổi người. Vốn dĩ hai người chẳng có ân oán gì, nhưng mà chỉ vì cơ sự thế này, anh xem cô không khác nào cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ đi cho xong. Anh không thừa nhận thì cũng vô ích thôi. Tóm lại, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ ở cùng với anh. Yên tâm, tôi không làm gì anh đâu. Dương Ái Vân, cô nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định ở cùng tôi? Thứ nhất, tôi là vợ hợp pháp của anh. Thứ hai, anh có nói gì thì cũng không thể nào thay đổi sự thật. Tôi có thể thông cảm cho anh vì cú sốc tinh thần, nhưng không có nghĩa là sẽ nhường nhịn anh. Lục Cảnh Đình, anh vốn dĩ là một người đàn ông thực thụ. Đừng để tôi xem anh như một đứa trẻ mới lớn. Cuộc sống này có đôi lúc anh cũng phải biết chấp nhận sự thật. Cô nhìn người đàn ông nói ra từng câu từng chữ ghim trong lòng, rồi nhìn anh thật kỹ. Người cao 1m8, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, chỉ là ánh mắt thì vô hồn. Cô phải thừa nhận một sự thật, đó là người đàn ông này vạn người mê. Đáng tiếc. Không thể nào không nói, Lục Cảnh Đình đã bị cô đả kích. Giọng nói không cam tâm, biểu tình bất khuất. Chấp nhận sự thật sao? Lục Cảnh Đình tôi không khuất phục đâu. Không khuất phục? Tốt, vậy thì thử chứng minh cho tôi xem nào. Anh khựng người, siết chặt hai tay. Chứng minh sao? Anh chứng minh kiểu gì đây? Với một người không nhìn thấy ánh sáng thì chứng minh bằng kiểu gì? Tự dưng con ngươi của anh tối sầm, cả người rũ rượi, không còn sức sống. Tôi biết là bây giờ anh đang rất hỗn loạn, nhưng không thể nào cứ mãi thế này. Tôi sẽ không khuyên anh bất kỳ điều gì. Anh cứ tùy tâm mà làm. Đừng để cho người ta phải khinh thường anh, đặc biệt là người đã rời bỏ anh. Điều anh cần làm là chứng minh cho người đó thấy bỏ anh là một chuyện sai lầm. Nếu như không chứng minh được, vậy thì việc cô ta bỏ anh là một điều hoàn toàn đúng đắn rồi. Vừa dứt lời, cô thấy con ngươi của anh có chút biến hóa. Cô không nói gì thêm, việc cô cần làm chỉ có thế thôi. Hai người đứng cạnh nhau mặc kệ gió lùa vào, dù sao cũng không quá khuya. Gió này khiến cho người ta có cảm giác mát dịu. Ở bên này, bà Nhung vừa về phòng liền gọi điện cho người điều tra chuyện hoán đổi cô dâu. Trong lòng đang rất bực bội, bà căn dặn trưởng hầu gái của mình: Hãy nhìn chăm chú Ái Vân cho tôi, xem là cô ta có biểu hiện gì bất thường hay không thì báo cáo. Còn nữa, dạy dỗ cô ta đạo làm dâu cho tốt. Dạ vâng, bà còn gì dặn dò không? Trưởng hầu gái là một người phụ nữ trung niên tầm 40-50 tuổi, khuôn mặt to tròn, hai nốt ruồi ở khóe miệng, thân hình đầy đặn, mặc bộ đồ của nữ hầu. Trước mắt cứ như vậy đi, nếu cô ta có ý chống đối thì cứ liệu mà xử lý luôn. Càng là người ba chồng coi trọng thì bà ta càng ghét. Trưởng hầu gái nghe như vậy thì đã hiểu mình phải làm gì, khóe môi cong lên, xem ra sắp tới có việc cho bà ta làm rồi. Lục gia có thêm người mới, những người không liên quan thì cảm thấy vui sướng như bắt được vàng, chẳng hạn như là bà Lê, bà Liên. Mặc dù trong lòng ghét nhau, nhưng bọn họ đều đồng thời ghét bà Nhung, thế cho nên bọn họ ngoài mặt vẫn có thể nói chuyện với nhau, chỉ khi nào nói đến chuyện thừa kế mới bắt đầu cạch mặt mà thôi. Lúc này hai người lại cùng nhau ở vườn hoa lớn của Lục gia để uống trà. Bà Lê uống tách trà tấm tắc nói: không thể nào ngờ được con dâu bà Dung lại là một kẻ xấu xí, đã vậy lại còn là một đứa con bị bỏ rơi. Sao chị biết? Bà Liên lên tiếng hỏi. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, quen biết nhiều thì sẽ biết nhiều thôi. Chị đang tỏ ra là mình có mối quan hệ rộng đấy à? Làm gì có đâu, thím nghĩ nhiều quá rồi. So với chị Nhung thì thím còn khấm khá hơn rất nhiều ấy chứ. Chị... Nhưng mà ba có vẻ rất yêu thương con bé đó. Vụ thay đổi cô dâu này không biết là thế nào đây. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình, có điều không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Bà Nhung không thích con bé này thì tương lai chắc chắn có kịch hay để xem rồi. Thím nói có đúng không? Bà Liên nghe như vậy thì không nói gì thêm, có điều bà vẫn muốn biết thực hư, sau này còn có cái để mà nhắc với người phụ nữ kia. Mà lúc này đây, ở tập đoàn Dương gia, Dương Tuấn Thanh cũng đang lao đao vì nghe tin tập đoàn Lục gia rút vốn đầu tư cho dự án đang chạy, khiến cho dự án này bỗng chốc ngưng trệ, khó lòng mà xoay sở. Lục gia là tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành, mạnh nhất là bất động sản và sản xuất. Bây giờ Dương gia đang có một dự án lớn xây dựng xí nghiệp kép ở thành phố Tân Định, phía Bắc, cần một số vốn lớn và cả nhà tài trợ. Lúc trước, vì hai nhà Dương Lục sắp thành thông gia, nên ông Lục đã tài trợ miễn phí cho dự án này. Bây giờ tự dưng rút hết vốn, khiến dự án không thể nào tiếp tục. Dương Tuấn Thanh bị sốc, nhìn người trước mặt mình. Họ nói lý do là gì cơ? Dạ, họ nói trong quá trình thực thi dự án, chúng ta còn nhiều thiếu sót. Họ cảm thấy không có triển vọng, thế cho nên... Nói đến đây, trợ lý không nói tiếp. Dương Tuấn Thanh nghe xong thì đập sấp tài liệu lên bàn. Ở đâu ra cái lý do chó chết như vậy chứ? Rõ ràng là Lục gia kiếm cớ, cố tình muốn rút vốn. Dự án đã làm hơn một nửa rồi, lại còn nói rằng không có triển vọng là thế nào? Lục gia là ức hiếp người quá đáng. Dạ, bên vật tư cũng yêu cầu công ty chúng ta phải trả toàn bộ số tiền vật liệu từ trước đến nay. Khốn kiếp, Lục gia muốn ép Dương gia vào đường cùng sao? Dương Tuấn Thanh không còn cách nào khác, đành đến tập đoàn Lục gia. Tại biệt thự phía đông của Lục gia, trong căn phòng chỉ có một màu chủ đạo là màu xám tro. Dương Ái Vân từ trên sofa tỉnh dậy, nhìn đồng hồ 12 giờ trưa. Cô uể oải vươn vai ngồi dậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía giường. Người đàn ông nào đó đã không còn ở đó nữa. Cô giáo giác nhìn xung quanh nhưng mà không thấy anh ở trong phòng. Lục Cảnh Đình, anh đâu rồi? Tự dưng trong phòng tắm phát ra tiếng động. Cô nghi hoặc đi tới, thấy phòng tắm đóng cửa, cô bèn gõ hai tiếng. Anh ở trong đó sao, Cảnh Đình? Anh có làm sao không? Người bên trong không trả lời, cô lại nghe thêm mấy tiếng động rầm rầm, giống như là đồ vật rơi rớt. Này, Lục Cảnh Đình, anh lên tiếng nói gì đi. Anh nghe thấy tôi nói gì không? Cho dù cô có gọi thêm bao nhiêu lần thì bên trong vẫn bật vô âm tín. Dương Ái Vân không còn cách nào khác đành ra ngoài. Cô muốn tìm ai đó để giúp đỡ, đành gõ cửa phòng của Lục Cảnh Đông. Thế nhưng không ai trả lời. Có lẽ cậu ta ra ngoài rồi. Cô chạy xuống lầu, gặp một người hầu gái đang đi đến. Cô liền chụp tay cô ta. Chìa khóa dự phòng ai cầm? Dạ... là trưởng hầu gái. Người đó đang ở đâu? Dạ, đang phục vụ đại phu nhân và nhị thiếu gia ăn trưa. Nhà ăn ở đâu? Dạ, xuống cầu thang, rẽ phải. Ái Vân nghe được vị trí thì vội vàng chạy đi, giật nhanh đã đến nhà ăn. Quả nhiên, cô thấy bà Nhung và Lục Cảnh Đông đang ngồi đó, bên cạnh có một hầu gái lớn tuổi. Sự xuất hiện của cô khiến những người ở đây đều quay mặt nhìn. Bà Nhung thấy cô thì lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Đang định lên tiếng, cô đã đi đến chỗ trưởng hầu nữ. Bà là trưởng hầu nữ có đúng không? Đúng vậy. Tốt quá rồi, cho tôi chìa khóa dự phòng trong phòng của Lục Cảnh Đình, bao gồm nhà vệ sinh. Cô cần chìa khóa phòng của đại thiếu gia làm gì? Anh ấy... Dương Ái Vân, cô không có một chút tôn ti trật tự nào sao? Đến phòng ăn gặp mẹ chồng thì không thèm chào hỏi một tiếng, đã vậy còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Dương gia dạy cô thế à? Bà Nhung vừa thấy cô thì đã không vừa mắt, lập tức lên tiếng. Con xin lỗi, con vội quá nên quên chào mẹ. Vội cái gì? Tôi nói cho cô biết, trong nhà này có vội cái gì thì cô nhìn thấy mẹ chồng cũng là phải lễ phép mà chào hỏi. Cô cho rằng mình làm dâu Lục gia chỉ để ăn sung mặc sướng thôi à? Không có ai vào mắt có đúng không? Cảnh Đình vào nhà vệ sinh mãi mà không thấy ra. Con lại nghe thấy tiếng động ở trong phòng, gọi mấy lần mà anh ấy không trả lời. Con sợ anh ấy xảy ra chuyện nên vội vàng đi tìm trưởng hầu nữ để lấy chìa khóa. Mong mẹ thông cảm. Cô vừa dứt câu thì Lục Cảnh Đông là người sốt ruột lên tiếng đầu tiên. Sao cơ? Anh tôi bị làm sao? Tôi cũng không rõ, thế cho nên mới phải đi tìm chìa khóa. Bà Minh, bà mau đưa chìa khóa ra đây. Lục Cảnh Đông nhìn trưởng hầu gái mà ra lệnh. Trưởng hầu gái chưa có hành động gì mà nhìn bà Nhung. Nó lớn như vậy thì làm sao có thể xảy ra chuyện? Cô đừng có mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Anh ấy không nhìn thấy đường, khó tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ à, chị dâu nói đúng đấy. Mẹ bảo bà Minh đưa chìa khóa cho chị dâu đi. Lục Cảnh Đông một lần nữa sốt ruột lên tiếng. Hấp tấp cái gì? Nó mù nhưng mà quen đường rồi, mọi lần có cần ai giúp đỡ đâu. Nó phải sống như vậy cả đời, tốt nhất là tự làm quen cuộc sống. Mai mốt không có ai bên cạnh thì phải làm thế nào? Lục Cảnh Đông căng mặt. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Con không biết ngày mai thế nào, nhưng bây giờ anh ấy cần giúp đỡ. Mẹ à, con biết mẹ muốn tốt cho anh ấy, nhưng mà trước mắt xin mẹ cứ bảo trưởng hầu gái đưa chìa khóa cho con, để con xem xét tình hình anh ấy thế nào. Nếu không thì Cảnh Đình xảy ra chuyện gì, không phải mẹ là người đau lòng sao? Cô không biết mối quan hệ mẹ con của bà Nhung và anh như thế nào, nhưng mà những lời bà ta nói khiến cho cô vô cùng nghi ngờ. Bây giờ cô không có nhiều thời gian suy xét, Lục Cảnh Đình e rằng có chuyện rồi. Bà Nhung nghe xong những lời nói của cô thì quả thật là không thể nào phản bác, tuy nhiên vẫn còn chần chừ chưa nói gì. Chị Minh, đưa chìa khóa cho nó đi. Dạ vâng, thưa đại phu nhân. Đây, cô cầm đi. Ái Vân nhận chìa khóa thì lập tức quay người rời đi. Đi cũng không biết đường chào hỏi, đúng là chẳng ra thể thống gì. Chị Minh, liệu mà dạy nó đấy. Dạ vâng. Ái Vân đi rồi, Lục Cảnh Đông cũng muốn đứng dậy. Con đi đâu thế, Cảnh Đông? Con đi xem anh hai thế nào. Xem cái gì mà xem, nó có vợ rồi, để vợ nó lo. Còn con thì ngồi xuống ăn cơm cho mẹ, lát nữa còn đi học đấy. Nhưng mà con... Nhưng nghĩ cái gì? Con không ngồi xuống ăn thì đừng có mà trách mẹ. Mẹ không quan tâm anh một chút nào sao? Con hỏi vậy là có ý gì? Ngày nào mà mẹ không quan tâm đến nó, chỉ có một chuyện chưa rõ đầu đuôi đã làm nhặng lên rồi. Ở trên lầu, Ái Vân chạy vào trong phòng, vội vàng đến nhà vệ sinh, tra chìa khóa vào ổ, định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Lục Cảnh Đình xuất hiện trước mặt cô. Đầu anh chảy máu rồi, Cảnh Đình. Cô nhìn anh thì sững sờ 3 giây rồi mới kinh sợ nói. Cả người anh rũ rượi, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì lộn xộn, quan trọng là thứ chất lỏng màu đỏ trên trán đang chảy ra. Tránh ra. Mặc dù không nhìn thấy đường, nhưng mà căn phòng này anh đã vô cùng quen thuộc. anh có thể nhớ rõ vị trí, cũng biết mình phải đến đâu. Nhưng anh không biết rằng trước mặt mình có một chiếc ghế chắn ngang. Thấy anh sắp đụng trúng nó rồi, cô lên tiếng. Khoan đã, Cảnh Đình. Gọi tôi làm gì? Tôi đã bảo cô đi ngay rồi cơ mà. Anh đến giường trước đi, để tôi lấy thuốc cùng với băng gạc, băng bó cho anh. Cô đi đến mấy bước rồi lặng lẽ đặt chiếc ghế sang một bên. Không cần, đừng làm chuyện thừa thãi với tôi. Cô nhìn theo bóng lưng của người đàn ông mà thở dài, đã mù rồi mà còn kiêu ngạo. Đợi khi mà anh ngồi lên giường, cô mang theo hộp y tế mà tìm thấy ở trên nóc tủ đi tới. Cô ngồi xuống chỗ anh, thấy máu vẫn đang chảy. Cô cầm chiếc khăn định lau cho anh trước. Tôi đã bảo cô đừng đụng vào tôi rồi mà. Để tôi xử lý vết thương cho anh thì anh chết à? Tôi không cần, ra khỏi phòng tôi đi. Tôi cứ không ra đấy, anh định làm gì? Ngồi im đó cho tôi. Sự ra lệnh của cô càng làm cho anh thêm khó chịu. Cô vẫn đang tiếp tục hành động của mình, chạm nhẹ lên trán anh, lau bớt đi vết máu đỏ kia. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi, Dương Ái Vân. Tôi cũng vậy, Lục Cảnh Đình. Hai người mặt đối mặt, anh không thấy gì nhưng mà cô thì thấy rõ biểu hiện của anh. Ánh mắt bất động, cơ mặt giật giật, coi bộ đang rất tức giận. Cuối cùng thì cô nhẹ giọng nói. Để tôi băng bó cho anh có được không? Đối với một người đang tức giận, cô cũng không thể nào tức giận hơn. Tốt nhất nhẹ nhàng khuyên bảo cho nó xong. Cứ ngỡ rằng anh sẽ tiếp tục cáu kỉnh hoặc là trực tiếp từ chối. Nhưng mà anh từ từ thả lỏng bàn tay, cả người tựa ra sau mặc kệ sự đời. Cô thấy anh dịu đi một chút thì bắt đầu rửa vết thương, băng bó, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng, sợ anh đau. Trong suốt quá trình đó, anh chỉ nhắm mắt, không phản ứng gì cả. Để tôi lấy cho anh một bộ đồ nha. Cô không biết anh thích mặc gì nên lấy chiếc áo thun có cổ để anh dễ nhận biết trước sau. Đồ của anh đây. Tôi sẽ ra ngoài cho nên anh cứ thoải mái mà thay. Tôi không làm phiền anh đâu. Anh không cần vào nhà vệ sinh. Cô dặn dò xong thì ra ngoài. Đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông. Xem qua số điện thoại, cô cau mày rồi đi. Vân đây hả con? Bà gọi con có chuyện gì không? Công ty nhà mình xảy ra chuyện rồi. Chủ tịch Lục tự dưng rút vốn. Bà đến tìm ông ấy mà không ai cho gặp. Bà hết cách rồi. Con có thể giúp ba không? Bà muốn con giúp gì? Con giúp ba gặp ông Lục có được không? Nếu có thể thì nói giúp ba vài câu. Bà nghĩ con là ai mà có thể nói chuyện với chủ tịch Lục? Bà không hỏi con về Lục gia sống có tốt không sao? Con ở đó thế nào? Con nói sống không tốt thì ba sẽ làm gì? Ái Vân, dù sao thì con cũng gả cho đại thiếu gia nhà họ rồi, cũng không thể nào thay đổi điều đó. Con vì ba, vì Dương gia mà chiều lòng họ sống qua ngày đi. Con hỏi ba, ba có lo lắng cho con một chút nào không? Ái Vân, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Con chỉ cần nói một câu thôi, có giúp ba không? Thôi được rồi, con sẽ nói với ông ấy một tiếng. Còn gặp hay không thì con không dám chắc. Được rồi, cố gắng giúp ba. Nếu không thì gia đình mình e rằng không trụ nổi mất. Cô từ từ buông điện thoại, khóe môi nở ra nụ cười chua xót. Những ngày tháng qua, cô sống không có tình thương của ba mẹ vẫn tốt, có gì đâu mà buồn cơ chứ. Thế nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường, cho dù có quen thì cũng có lúc chạnh lòng chứ. Cô đứng tựa vào lan can hành lang một lúc để mà cảm xúc lắng xuống, rồi quay người đi vào trong phòng. Giờ này chắc là Lục Cảnh Đình cũng thay đồ xong rồi. Chị dâu. Khi mà cô định mở cửa đi vào thì giọng nói từ đằng sau vang lên. Sao thế, có chuyện gì? Cô quay người, Lục Cảnh Đông đến từ đằng sau cô, không biết từ lúc nào rồi. Anh Đình thế nào rồi? Không sao, bị chảy máu chút thôi. Chị nói gì? Anh tôi bị chảy máu sao? Anh ấy sao rồi? Không được, tôi phải gọi bác sĩ đến xem anh ấy thế nào. Gọi gì mà gọi, tôi đã băng bó cho anh ấy xong rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi. Thật sự là không có chuyện gì chứ? Cậu nói như vậy, lẽ nào muốn anh trai cậu xảy ra chuyện à? Không, không phải như vậy. Lúc này thì đằng sau hai người vang lên giọng nói. Nhị thiếu gia. Bà Minh, bà gọi tôi có chuyện gì không? Gần đến giờ đi học rồi. Xe đang chờ bên dưới, phu nhân bảo tôi gọi cậu xuống. Trưởng hầu gái cung kính nói, thái độ phải phép trường mực. Cậu đi đi, anh trai cậu không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Làm sao tôi có thể tin chị chứ? Cậu không tin tôi thì có thể làm gì? Chị... Nhị thiếu gia, chúng ta mau đi thôi. Nếu anh trai tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Trước lời đe dọa đầy non nớt đó, cô chỉ khẽ nhún vai, không nói thêm điều gì nữa. Cuối cùng thì Lục Cảnh Đông cũng chịu rời đi. Trưởng hầu gái đứng tại chỗ nhìn cô. Thiếu phu nhân, 3 giờ chiều phiền cô đến hoa viên phía sau, tôi sẽ chỉ bảo cô vài điều cơ bản. Tôi biết rồi, bà có thể đem cho tôi một chút đồ ăn lên đây không? Lục gia có quy định, đến bữa mà ai không ăn sẽ không có phần. Cô muốn ăn thì chờ bữa tối đi. Đại thiếu gia nhà các người cũng chưa ăn gì đấy. Lẽ nào bà định để cho anh ấy đói chết sao? Đồ ăn đã dọn đi cả rồi, dưới bếp cũng không có gì ăn cả. Còn về phần thiếu gia, cậu ấy muốn ăn tôi sẽ phân công người làm. Vậy bà kêu người làm cháo cho anh ấy. Còn tôi, nếu Lục gia đã có quy định như vậy thì tôi không ăn một bữa cũng không chết được. Dứt lời, cô không quan tâm đến bà ta nữa mà mở cửa đi vào trong phòng. Ái Vân cứ ngỡ rằng anh thay đồ xong rồi, nào ngờ đâu quần áo vẫn còn nguyên xê. Anh không thay đồ sao? Người đàn ông ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm hờ, hoàn toàn không nhúc nhích. Lục Cảnh Đình, anh muốn tự mặc hay là để tôi giúp anh? Cô không nhịn được mà đưa ra hai lựa chọn. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn thế nào đây? Tiếp đến không cần biết anh có nguyện ý hay là không, cô đi đến cởi nút áo sơ mi của anh. Đến nút thứ hai thì một bàn tay trắng trẻo to lớn đã chặn lấy tay của cô, đồng thời giọng nói trầm thấp vang lên. Cô muốn làm gì đây? Thì thay áo giúp anh. Buông tay ra. Tôi để anh tự thay, nhưng mà anh không làm. Vậy thì với danh nghĩa của một người vợ, tôi sẽ giúp anh làm chuyện này. Yên tâm, tôi không làm gì đâu mà lo. Cô vừa nói vừa rút tay của mình ra, tiếp tục động tác vừa rồi. Anh muốn ngăn cản thì không kịp, áo cứ như vậy mà bị cô mở toang ra. Có điều còn chưa mở hết thì cô một lần nữa kinh sợ. Anh bị thương, tại sao không nói? Trước ngực anh là một mảng màu đỏ làm cho cô chói mắt. Nó tạo thành từng dòng chảy lăn tăn ở trên da thịt, kéo thẳng một đường xuống thắt lưng. Mí mắt cô giật giật vài cái, đây rõ ràng là màu máu mà. Lúc nãy cô tưởng rằng áo của anh bị dính nước nên mới bảo anh thay đồ, đâu ngờ đó là máu. Chẳng trách anh không chịu thay đồ. Không liên quan đến cô. Có lẽ là anh vì quá mệt, mất máu quá nhiều mà giọng nói thều thào. Ánh mắt của cô tối sầm. Thế nào là không liên quan đến tôi? Lục Cảnh Đình, anh muốn mình bị chảy máu đến chết có đúng không? Thời gian lặng lẽ trôi qua, đồng hồ trên tường kêu tích tắc từng nhịp, giống như là quả búa tạ đánh thẳng vào trong lòng anh. Lục Cảnh Đình không biết ngồi bao lâu, tự dưng cảm nhận có người chạm vào da thịt của mình. Là ai? Anh nói xem, còn có thể là ai? Không phải là cô đi rồi sao? Tôi đi lấy hộp thuốc thôi. Dù giận thế nào thì người đàn ông này cũng không thể nào bỏ mặc. Ái Vân nhanh chóng xử lý vết thương cho anh. Sau khi lau hết vết máu, nhìn thấy một đường rạch khá sâu trước lồng ngực. Cô quan sát thì phán đoán vết thương này do vật nhọn gây ra. Anh mù chứ có phải là câm đâu. Lên tiếng nhờ người ta giúp đỡ thì mất mặt à? Còn muốn chết sao? Anh biết không, trên đời này bao nhiêu người muốn sống còn không được. Anh chỉ bị mù thôi, chỉ là bị phản bội tình yêu thôi mà. Như vậy thôi đã không thiết sống rồi à? Người ta còn chịu bao nhiêu đau khổ, đau khổ hơn cả anh gấp trăm nghìn lần thì phải làm sao? Bây giờ đến bản thân anh còn không thương mình thì làm gì có ai thương anh đây? Tôi không cần ai phải thương cả. Cả cô nữa. Cô đang thương hại tôi sao? Hay chỉ là muốn biểu hiện cho ông nội tôi xem? Anh nói không sai. Tôi vừa thương hại anh, vừa muốn thể hiện cho ông nội anh nhìn thấy. Tôi ấy mà, từ trước đến nay không tự dưng tốt với ai, nếu không mang đến lợi ích cho mình. Vì vậy những điều tôi làm cho anh cũng chỉ là vì tôi muốn tồn tại ở căn nhà này mà thôi. Quả nhiên là như thế mà. Ái Vân nhúng bông gòn vào thuốc đỏ, nghe nói vậy thì dí mạnh miếng bông gòn vào vết thương của anh. Đau thì nói, tôi làm nhẹ một chút. Anh nghiến răng nghiến lợi, một chữ cũng không nói. Thì anh cố chấp, động tác của cô lại mạnh thêm. Lúc này thì anh phát ra tiếng, ánh mắt mở ra. Cô cố tình có đúng không? Thì tôi hỏi mà anh không nói. Tôi nghĩ chắc là anh không đau, nên cứ làm theo sức lực của mình thôi. Sao? Đau à? Dương Ái Vân. Sao nào? Người phụ nữ chết tiệt, cút đi cho tôi. Oan quá, tôi có làm gì sai đâu mà anh đuổi tôi. Cô cố tình, đừng tưởng là tôi không biết. Biết thì sao nào? Anh cũng có nhìn thấy gì đâu, không phải à? Cô... Anh chỉ cần nói đau thì tôi sẽ làm nhẹ nhàng. Cút đi, tôi không cần cô. Đúng là cố chấp, anh như vậy chỉ khiến cho mình chịu thiệt thôi. Cô thở dài, cuối cùng động tác dịu dàng hơn, vừa băng bó vừa thổi thổi vào vết thương cho anh. Lục Cảnh Đình có thể cảm nhận sự mát lạnh, trái tim run lên, miệng vết thương vốn dĩ đang đau dữ dội cũng dịu đi một chút. Anh ngồi thẳng người một chút để tôi thay áo cho anh. Anh mặc dù nghe lời nhưng vẫn bất động. Cô cũng đoán được sẽ như vậy, đành phải tự mình hành động, đặt hai tay lên vai của anh, định kéo người anh về phía trước. Tôi đã bảo cô đừng đụng vào người tôi cơ mà. Anh mà hợp tác thì tôi cũng không thèm đụng vào người anh đâu. Tôi không cần cô phải quan tâm. Nếu chỉ là để ông tôi thấy như vậy thì cô đừng làm chuyện thừa thãi. Trong phòng này không có camera. Vậy thì tôi cũng không thể nào để cho anh chết được. Anh chết rồi, tôi làm sao có thể ăn nói với ông nội. Cho nên ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Cô vừa nói vừa cởi hẳn áo sơ mi của anh ra. Lúc nãy lo lắng xử lý vết thương cho anh nên không nhìn rõ. Bây giờ nhìn cơ bắp của anh thật sự là khiến cho người ta tầm tắc. Anh mỗi ngày đều tập luyện sao? Cô không được nhìn. Tự dưng được người khác khen, lại còn là phụ nữ, tâm tình của anh bỗng chốc biến hóa khôn lường, không vui không buồn. Có điều dù thế nào anh cũng không muốn người ta xăm soi cơ thể của mình. Thu lại ánh mắt của cô, nếu không muốn tôi lấy mắt cô ra. Ghê gớm quá nhỉ. Cô vẫn chưa rời tầm nhìn khỏi người anh. Tôi nhìn chồng tôi thì có làm sao đâu. Không nhìn thì làm sao băng bó vết thương được, làm sao mặc đồ được. Tôi không cho phép cô, cho nên cô đừng có tự ý hành động như vậy. Anh đúng là trẻ con thật đấy. Cô nói ai trẻ con? Tôi nói sai rồi. Anh không thể như trẻ con được. Nói đúng hơn là không bằng một đứa trẻ con. Dương Ái Vân. Tôi mệt rồi. Anh không muốn tôi giúp thì tự mặc luôn đi. Cô nói xong đứng dậy, vươn vai một cái. Hầu hạ người đàn ông này còn khó hơn hầu hạ mẹ chồng luôn. Lục Cảnh Đình chờ hồi lâu, không thấy động tĩnh thì mới tự mình mặc áo. Lúc mặc có vẻ thuần thục, dường như là việc bị mù không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện này, chỉ khó ở chỗ phân biệt trái phải mà thôi. Tuy nhiên quen rồi thì không có vấn đề gì cả. Anh bị mù thì dựa vào các giác quan còn lại để mà cảm nhận, đặc biệt là xúc giác, để phân biệt cái này cái kia. Cô đứng cách xa anh, nhìn từng động tác của anh, vì bị thương cộng thêm kiệt sức, hành động có vẻ chậm chạp. 3 phút mặc xong cái áo, cô thở phào một hơi. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô quay người định đi ra. Nghe được tiếng bước chân, Lục Cảnh Đình sững sờ. Người phụ nữ này vẫn còn chưa đi, vậy là mọi hành động của anh đều bị cô nhìn thấy sao? Biết được chuyện này, khuôn mặt anh khẽ nhăn nhúm. Dương Ái Vân mở cửa ra, thấy một cô hầu mang theo cái khay đi tới. Trên khay là tô cháo nóng hổi, duy nhất có một tô. Tôi mang cháo đến cho đại thiếu gia. Được rồi, đưa cho tôi. Sau khi đóng cửa, cô bê tô cháo vào bên trong, hướng đến chiếc giường. Lục Cảnh Đình, ăn cháo đi. Nói thật là cô cũng đang đói, nhưng mà trước mắt phải cho anh ăn trước đã. Không ăn, mang đi đi. Vậy thì tôi lại cho anh hai lựa chọn. Một là tự ăn, hai là tôi giúp anh. Cô muốn làm cái gì? Đừng có mà được đà lấn tới. Dương Ái Vân không nói không rằng, húp ngụm cháo, sau đó nhanh chóng vòng tay qua cổ của anh, môi kề môi. Tách răng môi của anh ra, thành công đưa cháo vào trong miệng. Thay vì nói với người đàn ông này, cô hành động cho nó nhanh. Suốt cả quá trình đó, Lục Cảnh Đình bất động, đến khi mà cô buông môi ra, anh còn sững sờ. Cô lựa cơ hội này tiếp tục hành động, lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Lục Cảnh Đình bị cô áp môi đến lần thứ hai thì mới tỉnh ra. Dương Ái Vân, mùi vị cũng không tệ đâu. Không biết là cô đang nói về vị cháo hay là vị của đôi môi. Khuôn mặt anh hơi đỏ lên. Sao thế, anh xấu hổ à? Kinh tởm, cô còn dám làm như vậy thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thây. Vậy thì trước khi làm được điều đó, anh phải ăn hết chén cháo này. Nếu không, anh sẽ là con ma đói. Đến lúc đó thì tôi xem anh làm thế nào khiến tôi chết không toàn thây. Lục Cảnh Đình giật lấy chén cháo trong tay cô, uống một hơi cạn sạch, sau đó thì ném cái tô xuống sàn. Cái tô vỡ thành trăm mảnh. Ăn cháo thôi mà, có cần tức giận như vậy không? Thật là tiếc, cái tô này đẹp thế mà. Cầm miệng đi, Dương Ái Vân. Bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi đấy. Anh không muốn nghe thêm một câu nào phát ra từ miệng của người phụ nữ này. Cô đạt được mục đích rồi, không dây dưa nữa mà vươn vai một cái. Nhớ thay quần đấy, phía dưới chắc là không thoải mái đâu. Tốt nhất là tắm đi, để tôi lấy kéo khác cho anh một thể. Tôi nói cô không hiểu sao? Lục Cảnh Đình đỏ mặt, không biết là vì giận dữ hay là vì lý do nào khác. Cô chỉ là xuất phát từ lòng tốt, nếu không thì cô mặc kệ anh rồi. Tôi đi đây, không dám làm phiền đại thiếu gia. Cô không rời đi ngay mà dọn dẹp mảnh vỡ, cô sợ người này sẽ dẫm phải. Xong xuôi, cô lục trong túi sách của mình một hộp bánh quy, ra ngoài phòng ngồi ăn, tiện thể có thể nghỉ ngơi một chút. Cũng may cô có thói quen tích trữ đồ ăn vặt. Ở trên giường, người đàn ông vì muốn chắc ăn nên chưa làm gì, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy của Dương Ái Vân mới yên lòng vào nhà vệ sinh. 3 giờ chiều, cô có mặt ở hoa viên của căn biệt thự. Ở đây không có ai ngoài cảnh vật hữu tình. Trưởng hầu nữ cũng chưa có mặt. Trong lúc chờ đợi, cô xem hoa cỏ một chút. Đại thiếu phu nhân thật là biết hưởng thụ. Chưa được bao lâu thì có giọng nói lanh lảnh vang lên đằng sau. Chờ bà hơi lâu, tôi không biết làm gì, đành ngắm hoa một chút. Sao thế? Lẽ nào Lục gia lại còn quy định là không được tùy tiện ngắm hoa à? Tất nhiên Lục gia không có quy định đó. Nhưng đại thiếu phu nhân, trước tiên tôi sẽ dạy cô một số quy củ của Lục gia, mong cô tập trung lắng nghe, nghiêm túc thực hiện. Nếu làm sai, đừng trách tôi là xử phạt theo quy định. Được, không biết bà muốn dạy tôi cái gì đây? Thứ nhất là cách đối nhân xử thế. Lục gia người lớn nhất là gia chủ. Trong biệt thự phía đông, người lớn nhất là đại phu nhân, cũng là mẹ chồng cô. Không cần biết đúng sai, mẹ chồng nói gì, con dâu cũng phải nghe theo. Tuyệt đối không được phép có ý kiến. Nếu mẹ chồng tôi làm sai, lẽ nào tôi cũng không được phép phản bác sao? Đại thiếu phu nhân nói cái gì thế? Trong căn biệt thự này, đại phu nhân chưa bao giờ là người sai cả. Như vậy không phải là quá chuyên chế rồi sao? Dù có là mẹ chồng thì cũng phải phân biệt phải trái chứ. Cô không có quyền ý kiến, làm dâu Lục gia không đơn giản như cô nghĩ. Nếu cô không nghe lời mẹ chồng thì sẽ có hình phạt thích đáng dành cho cô. Vậy hình phạt là gì nào? Còn tùy vào cách ứng xử của cô. Nếu cãi lại mẹ chồng, vả miệng 20 cái. Có ý kiến với mẹ chồng, phạt quỳ, đồng thời dập đầu xin lỗi. Còn nếu không nghe lời thì... Thì thế nào? Nhịn ăn uống 3 ngày, vả miệng đến khi mà không thể nào nói được thì thôi. Hình phạt cũng ác liệt đấy. Tôi còn tưởng rằng mình đang sống trong thời phong kiến chứ. Chắc không phải sẽ giống 18 tầng địa ngục đâu chứ. Tôi nói rồi, sống trong nhà cao cửa rộng không dễ, trèo cao thì té đau. Đại thiếu phu nhân đã vào đây rồi thì đừng hối hận. Ồ, lý luận của trưởng hầu nữ đúng là hợp tình hợp lý. Thôi được rồi, nói tiếp những quy định sau cho tôi nghe nào. Điều thứ hai, gặp mặt mẹ chồng phải chào hỏi. Điều thứ ba, làm chuyện gì cũng phải xin phép mẹ chồng thì mới được làm, không được tự ý quyết định. Điều thứ tư, mẹ chồng sai gì làm đó, cấm cãi. Điều thứ năm, không được đặt điều nói xấu mẹ chồng trước bất kỳ ai. Thứ sáu, không được dối gạt mẹ chồng bất kỳ điều gì. Thứ bảy, cúc cung tận tụy mẹ chồng, hầu hạ đúng nơi đúng chỗ. Thứ tám, phận con dâu chỉ được phép nghe, không được phép nói lại. Thứ chín, phục vụ không tốt, mẹ chồng có quyền dùng cách của mình để chỉ bảo. Thứ mười, không được chạy đến làm phiền gia chủ trong mọi hoàn cảnh. Đại thiếu phu nhân, cô phải ghi nhớ kỹ những điều này. Nếu có làm trái, đừng trách tôi dạy bảo lại. Nói vậy, ai làm con dâu Lục gia cũng phải thực hiện tất cả điều này sao? Đúng vậy, đại thiếu phu nhân, đây chỉ là cách hành xử với mẹ chồng thôi. Còn một số điều lệ khác nữa, cô liệu mà ghi tạc trong lòng. Đừng bảo tôi không nhắc nhở cô trước. Tôi muốn gặp mẹ chồng tôi. Đại phu nhân đang nghỉ ngơi, không ai được phép làm phiền. Hơn nữa, cô đang học quy củ, cũng không được phép đi đâu hết. Nếu tôi cứ muốn đi thì sao? Vậy tôi chỉ có thể dùng gia pháp mà thôi. Trưởng hầu nữ tự dưng lấy từ thắt lưng ra một cái dây thừng như là muốn cảnh cáo. Đại thiếu phu nhân, cái roi này đã trừng trị rất nhiều người không nghe lời rồi, lại thêm cô nữa là tròn 100 người. Mà người thứ 100 sẽ phải chịu đựng roi này đến giới hạn mới thôi. Cho nên cô suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Vậy sao? Thế bình thường nếu ai đó bất kính với mẹ chồng thì sẽ xử lý thế nào? Dĩ nhiên người đó sẽ bị trừng phạt thích đáng bằng gia pháp. Là quất roi sao? Thậm chí là hơn thế nữa. Thiếu phu nhân, cô hỏi điều này để làm gì chứ? Không có gì, tôi hỏi cho biết để dễ hành xử thôi. Nếu không có gì nữa, cô tiếp tục học quy củ đi. Không, tôi sẽ không học nữa. Ý cô là gì? Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn gặp mẹ chồng tôi nói chuyện một chút thôi. Cô quay lại đây, nếu không thì tôi sẽ dùng gia pháp. Cô không đáp mà tiếp tục bước đi. Cái gì đúng cô làm theo, cái gì quá vô lý cô không thể nào thực hiện được. Mặc dù nhìn ra mẹ chồng không thích mình, nhưng mà đến nỗi đề ra những quy luật này thì đúng là quá đáng. Trưởng hầu nữ nhìn bóng dáng của cô thì giận run cả người. Bà ta nắm chắc dây thừng trong tay rồi dứt khoát vung tay. Có tiếng vun vút vang lên. Cô không kịp quay đầu, nhìn theo bản năng né sang một bên. Bà ta ra tay cũng ác liệt thật đấy. Bà xuống tay đúng là không biết nặng nhẹ. Lẽ nào đại thiếu phu nhân đã quên những gì tôi nói? Cô không nghe lời tôi thì tôi đành phải dùng cách như vậy. Mặc dù tôi không biết quy củ của giới thượng lưu khắt khe thế nào, nhưng tôi biết một điều: phận là người hầu thì không nên cầm roi đánh chủ. Đại thiếu phu nhân có lẽ không biết, phu nhân đã giao toàn quyền cho tôi dạy dỗ cô rồi. Vậy nên bà có quyền đánh tôi sao? Đúng vậy, tôi là trưởng hầu nữ, không tính là quản gia trong khu biệt thự này, nhưng cũng coi là quản gia của biệt thự phía đông. Ở đây tôi nói gì chính là phải nghe theo cái đó. Kể cả cô có là đại thiếu phu nhân cũng phải nghe theo tôi. Nếu tôi không nghe thì bà tiếp tục đánh tôi sao? Đó là điều đương nhiên. Thế cho nên cô suy nghĩ cho kỹ, nghe lời hay ăn đánh là do cô quyết định. Xin lỗi, tôi không chọn cái nào cả. Tôi có lựa chọn thứ ba. Cô muốn lựa chọn cái gì đây? Tôi chọn bà phải nghe tôi. Cô lấy đâu ra tự tin muốn tôi nghe cô chứ? Chính là cái này. Cô đưa tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại còn đang hiển thị đoạn ghi âm, rồi bấm lại một lần nữa cho trưởng hầu nữ nghe. Cô muốn làm gì? Bà ta vừa nghe vừa xanh mặt. Ái Vân không nhanh không chậm mà đáp. Không làm gì cả, không gặp được mẹ chồng thì tôi chỉ có thể gặp gia chủ thôi. Cô đang đùa với lửa đấy. Ai đùa với lửa còn chưa biết đâu. Trưởng hầu nữ, bà sống ở đây chắc lâu năm rồi, chứng tỏ bà là một người thông minh. Hy vọng bà có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cô vừa nói vừa lắc lắc điện thoại trong tay. Bây giờ là 4 giờ chiều, áng mây màu hồng ngả bóng chiếu xuống sườn mặt của cô, hồng hào tỏa sáng. Còn trưởng hầu nữ thì ở đối diện không được như cô, khuôn mặt đen sì, nghiến răng ken két. Cô muốn tôi lựa chọn thế nào? Thì một là nghe lời tôi, hai là tôi sẽ đem đoạn ghi âm này đến gia chủ. Lúc đó chắc chắn thú vị lắm đây. Cô nằm mơ. Trưởng hầu nữ tuổi già sức yếu, không nên vận động nhiều, cẩn thận bị thương đấy. Thiếu phu nhân thật là biết ăn nói. Thế nhưng cô đừng hòng đắc ý. Người đâu cả rồi, lại đây cho tôi. Bà ta hét lên. Đúng lúc này thì cô thả sợi dây, bà ta mất đà, thân hình loạng choạng ngã ra sau bịch một cái. Trưởng hầu nữ bị ê mông, tạm thời không thể nào đứng dậy được, chỉ có thể chỉ tay vào mặt của cô. Cô dám ra tay? Tôi có gì mà không dám. Đánh bà tôi còn dám cơ mà. Chỉ là nhìn bà cũng già rồi, tôi không thích chấp người già thôi. Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ đâu cả rồi? Điếc hết có đúng không? Mau ra đây. Bà ta không chịu được thì run rẩy hét lớn. Một cô hầu ngồi xuống quan tâm. Trưởng hầu, bà không sao chứ? Có vài người, cả nam cả nữ đi tới. Nam mặc vest đen, nữ mặc váy của người hầu. Tất cả đều hướng về trưởng hầu nữ. Mắt bị mù sao mà hỏi? Mau đỡ tôi dậy đi. Bắt cô ta vào nhà kho, nhốt 3 ngày 3 đêm. Tuyệt đối không được cho ăn cơm. Còn nữa, lấy điện thoại cô ta lại đây. Dạ vâng, thưa bà. Hai tên vệ sĩ đồng thanh đáp, đồng thời tiến về phía của Ái Vân. Một người mở miệng dò hỏi. Người này có thân hình cao ráo, mỗi tội hơi gầy gò. Đại thiếu phu nhân, cô tình nguyện đi theo chúng tôi hay để tôi hộ tống cô? Người bên cạnh thì đầy đặn hơn, nhưng khuôn mặt có chút hung tợn. Hỏi làm cái gì? Cứ theo lời bà Minh mà làm đi. Hắn ta vừa đi lên đã trực tiếp bắt lấy tay của Ái Vân. Cô chưa hành động gì cả, đến khi mà hắn ta kéo cô đi thì cô mới xoay cổ tay, bẻ ngược cánh tay của hắn ta ra sau. Phút chốc trong hoa viên truyền đến tiếng hét thảm khốc, kinh động đến cả con người và động vật. Ở trên tầng 3, người đàn ông ngồi bên cửa sổ, mặc kệ gió phả vào mặt, im lặng không nhúc nhích. Lại nghe thấy tiếng hét phát ra ở bên dưới thì nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh trả lời. Dạ thưa đại thiếu gia, ở bên dưới là đại thiếu phu nhân, bà Minh và vài vệ sĩ người hầu. Đang làm cái gì ở dưới thế? Dạ đại thiếu phu nhân đang đánh nhau với vệ sĩ, cô ấy chiếm thế thượng phong, hai tên vệ sĩ đều nằm lăn dưới đất kêu la thảm thiết. Đánh nhau sao? Cô ta biết võ à? Dạ vâng, nhìn chiêu thức cũng rất mạnh mẽ, vệ sĩ của phu nhân cũng không đánh lại. Trong lòng anh trầm mặc, người phụ nữ này rốt cuộc có mục đích gì, lại còn có một thần công phu như vậy. Trần Khải Nam là vệ sĩ của anh cũng có chút kinh sợ trong lòng, xem ra thiếu phu nhân này không đơn giản đâu. Đi xem thử xem tình hình thế nào, anh ra lệnh. Chỉ ít thì anh cũng muốn biết thực hư, mặc dù trong lòng không muốn quan tâm. Hơn nữa anh vẫn còn đang cảnh giác cô, bây giờ anh không thể nào tin tưởng một người phụ nữ nào khác. Ở bên dưới là một mảnh hỗn độn. Ái Vân dùng hai chiêu cơ bản của judo đã hạ gục hai người đàn ông. Điều này khiến cho nhiều người không thể nào tin được, thậm chí tỏ ra sợ hãi. Trưởng hầu nữ và cả hai cô hầu kinh sợ không kém. Cả ba người không tự chủ mà khuỵu xuống đất. Cô, sao cô có thể... Tôi còn có thể làm hơn thế. Trưởng hầu nữ, bà có muốn thử không? Cô xoay xoay cổ tay, bước về phía trưởng hầu nữ. Càng đến gần, bà ta càng sợ. Hai người đàn ông thì nằm quằn quại trên mặt đất đầy đau đớn. Bà ta nhìn xung quanh, chẳng còn ai sai bảo. Hai cô hầu thì đang run rẩy đứng hai bên. Cô chớ làm bậy. Nếu không thì đừng trách tôi nói chuyện này cho đại phu nhân. Vậy tôi sẽ thủ tiêu bà trước, thế nào? Thủ tiêu? Cô muốn lấy mạng tôi sao? Lấy mạng người là phạm pháp đấy, cô đừng có mà làm bừa. Lấy mạng người thì không đến mức, nhưng mà khiến cho người ta sống không bằng chết. Hơn nữa, không ai biết thì tôi làm được. Cô nói đi, cô muốn thế nào? Có hai sự lựa chọn. Được rồi, tôi sẽ nghe theo cô. Tốt lắm, có điều tôi cũng nhắc nhở bà, đừng có mà bằng mặt không bằng lòng. Nếu không thì tôi sẽ không biết số phận của bà đi đâu về đâu. Đại thiếu phu nhân. Cô liếc ánh mắt chuyển sang phía của hai cô hầu. Cả hai đã bị đôi mắt sắc bén nhìn run rẩy. Một người lên tiếng. Đại thiếu phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi không nhìn thấy, không nghe thấy bất kỳ điều gì. Đúng vậy, tôi cũng thế, mong cô có thể bỏ qua cho tôi. Hai người này vốn là người nhát gan, gặp cảnh tượng như vậy không tránh khỏi kinh sợ một phen. Tốt, nhớ lời các người nói. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Hai cô rời đi trước, tôi có chuyện riêng muốn nói với trưởng hầu nữ. Ái Vân cũng không có ý định làm khó hai cô gái kia, nhưng nếu bọn họ tự giác, cô cũng bớt việc. Hai cô hầu nghe phân phó thì nhìn bà Minh một cái rồi đi, bước chân luống cuống không dám quay đầu. Trưởng hầu nữ còn một mình thì lại càng thêm sợ hãi. Ở gốc cây hồng cách đó không xa, có một bóng dáng in hằn trên mặt đất, ánh mắt nhìn về bên này. Khoảng cách không hạn chế nên anh có thể nghe rõ những lời Dương Ái Vân nói với trưởng hầu nữ. Sau khi bọn họ nói xong thì quay người rồi đi. Cây hồng đột nhiên rung rinh, Ái Vân có thể nghe thấy tiếng động. Cô quay người ra sau, chỉ thấy có vài cánh hồng rơi lả tả xuống đất. Cô nhìn trời không chút gió thì cũng ngầm hiểu ra điều gì đó. Ở chỗ đó có người. Buổi tối cuối tuần, Lục gia quây quần ở nhà lớn để mà ăn cơm chung với nhau. Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ riêng biệt thự phía đông là còn thiếu hai người. Đó chính là Ái Vân và Lục Cảnh Đình. Lục này ở trong phòng của Dương Ái Vân vẫn còn đang cùng với Cảnh Đình mặt đối mặt với nhau. Nhìn người đàn ông đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh không đi thật đấy à? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Không đi. Anh không đi, vậy để tôi kêu người mang cơm đến cho anh. Mấy bữa nay anh chỉ ăn cháo như vậy thì không có sức đâu. Tôi đã bảo là cô không cần thể hiện cơ mà. Cô đang làm cái gì thế? Cô càng làm tôi càng cảm thấy chán ghét cô đấy. Tôi lại cứ thích thể hiện như vậy đấy. Anh cấm được tôi à? Anh nghe như vậy nhíu mày tức giận. Chưa bao giờ người phụ nữ này không đả kích đến lòng tự tôn của anh. Thấy anh giận dữ, cô khẽ nở ra nụ cười. Người đàn ông này chỉ có nói miệng thôi, hoàn toàn không thể làm gì được cô. Thôi được rồi, bỏ đi, không thể nói với anh nữa, tôi đi đây. Nhớ là ăn cơm đấy. Đàn ông đàn ngang gì mà gầy nhom ốm yếu, không đẹp trai chút nào. Cô nói xong câu đó thì cứ thế rồi đi, không quan tâm đến anh nữa. Ở nhà chính, ông Lục ngồi chính giữa, sắc mặt như bình thường, nhưng mà những người xung quanh thì sớm không chờ nổi. Chẳng biết ai lên tiếng trước. Con dâu chị Nhung đúng là có giá, mọi người chờ dài cả cổ mà chẳng thấy đâu. Ai không biết còn tưởng đó là minh tinh ngôi sao gì chứ. Chị Lê, chị đừng nói vậy. Con bé mới vào nhà mình, chắc là chưa hiểu quy định của Lục gia. Nghe đâu con bé mới vào, chị Nhung đã cho trưởng hầu nữ dạy quy củ, đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu thì cũng phải xem lại năng lực trưởng hầu nữ của chị Nhung thế nào. Chị Nhung này, trưởng hầu nữ nhà em rất biết cách dạy người mới. Chị xem là con dâu của em mới vào chưa bao lâu đã hiểu quy củ. Chỉ ít bữa đầu tiên, không để cho cả nhà phải chờ lâu. Người nói câu đó là bà Lê. Bà ta có hai người con một trai một gái. Con trai làm bác sĩ trong bệnh viện lớn, tháng trước vừa cưới vợ. Hai vợ chồng vừa rồi đi hưởng tuần trăng mật nên không có ở đây. Hôm qua mới về tới, buổi tối hôm nay phải ăn cơm cùng gia đình. Con dâu bà Lê là tiểu thư của thượng lưu nên bà ta đắc ý lắm. Hay là chị Nhung để em kêu bà ấy đến phụ chị dạy con dâu nhé. Chứ ai đời con dâu mới để ông nội và các thím chờ thế này. Hồi đó em về làm dâu còn đến sớm hơn tận 15 phút. À phải rồi, em nhớ hồi chị làm dâu cũng đến muộn 5 phút. Đúng là mẹ chồng con dâu hợp nhau thật đấy. Thế mà chị còn chê con bé. Bà Lê cứ nói không dừng mồm, câu nào câu nấy đều chạm vào nỗi lòng của bà Nhung. Mặt bà ta trở nên sắc lạnh, vừa hận con dâu vừa tức em dâu. Bà Nhung không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Cô không nói, không ai bảo cô câm đâu. Trong nhà này còn có người lớn hơn cô. Bà Lê không nhịn được mà nhìn về phía của ông Lục. Ba, hay là chúng ta ăn cơm trước đi. Ba lớn nhất trong nhà, sao mà cứ phải chờ đợi cháu dâu chứ? Đúng đấy ba, không biết họ Dương dạy bảo con cháu kiểu gì, ăn cơm cũng để người lớn phải chờ. Dạy bảo gì đâu, em nghe nói con bé đó không có mẹ dạy dỗ, sống với mẹ kế, suốt ngày gây gổ, không nghe lời. Hồi cấp 3, nghe đâu còn đánh nhau với bạn cùng trường, xém nữa là lấy mạng người ta. Chị Lê nắm bắt thông tin nhanh thật đấy, còn điều tra đến cả quá khứ của con nhà người ta luôn. Ai không biết còn tưởng chị có ý đồ. Người nói câu này là bà Liên. Bà ta nhân cơ hội nói kháy, đều có ý đồ trong đó. Thím đừng có mà ăn nói bậy bạ, khiến cho ba hiểu nhầm. Những gì mà tôi biết toàn là từ lời kể của mấy bà bạn thôi. Chị nói thế thì em biết thế, em làm sao có thể dám nói thêm. Mà chị Lê hạ mình chơi với đám trung lưu rồi sao? Dương gia thuộc giới trung lưu, muốn biết thông tin về Dương gia thì chỉ có gia nhập với giới trung lưu mới biết thôi. Bà Lê nói rằng mình biết thông tin từ mấy bà bạn, nên bà Liên nhận định bà ta giao lưu với đám người đó rồi. Bà Lê trong phút chốc nghẹn lời. Thím ba nói gì thế? Trung lưu thì sao? Hình như ai đó quên mất mình cũng chỉ là trung lưu. Thím nói vậy lẽ nào đang ghét thân phận của chính mình? Chị... Đủ rồi đấy, các người xem tôi là người chết sao? Cuối cùng thì giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ là một tiếng quát nhẹ, tất cả đều im thin thít. Trên bàn ăn, ngoài ông Lục và ba cô con dâu ra, có thêm ba đứa cháu và một đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng lên tiếng, mặc cho mẹ của mình làm trò hề trước mặt. Các chị nói nhiều mà không chán à? Ai mới là người không hiểu quy củ trong căn nhà này? Nhìn các chị mà xem, có khác nào mấy bà bán cá ngoài chợ không? Ba, chúng con xin lỗi, nhưng mà ba vì chúng con là người bán cá thì... Thì làm sao? Các chị cũng chẳng ra thể thống gì. Chứ khi mà chỉ trích con cháu của mình thì cũng xem lại bản thân mình đi. Lúc này một giọng nói vang lên khiến cho mọi người chú ý. Dạ, ông nội, mẹ, các thím, cháu đến rồi đấy ạ. Ai nấy đều quay mặt nhìn cô gái mặc chiếc váy xanh đứng ở cửa phòng ăn. Ngoại trừ khuôn mặt ra thì chung quy chẳng có điểm gì để che. Thân hình thon thả cao ráo, mái tóc xuân mượt được búi cao, đôi mắt dịu dàng long lanh khiến cho người ta phút chốc không thể nào rời mắt. Lục Hạo Nhiên ở bên này không khỏi nhìn cô nhiều hơn một chút, đôi mắt khẽ cụp xuống, khóe miệng dương lên. Một người con gái thế này mà anh họ lại không thể nào nhìn thấy, đúng là đáng tiếc. Ông Lục nhìn cô có chút thất vọng. Mau lại đây ngồi xuống đi. Cảnh Đình thế nào rồi? Dạ anh ấy vẫn ổn, chỉ là không muốn ăn cơm cùng mọi người thôi. Con có khuyên thế nào cũng không được nên tự nấu vài món cho anh ấy rồi. Vì thế nên con mới đến muộn một chút, mong ông, mẹ và các thím thông cảm. Thím biết là cháu quan tâm đến chồng, nhưng mà có đến muộn thì cũng phải thông báo một tiếng. Cháu xem cả nhà chờ cháu đến mức cơm quanh nguội lạnh hết cả rồi. Ông còn là người lớn tuổi, đâu thể nào để bụng đói quá lâu. Cháu biết điều đó nên đã gọi điện cho quản gia của ông rồi. Gọi hồi nào? Con bé đã gọi trước giờ cơm rồi. Ba, vậy là ba cũng biết rồi, mà sao ba không nói với chúng con một tiếng, làm chúng con trách nhầm con bé rồi. Chẳng phải các chị tranh nhau nói hết phần của tôi rồi sao? Ăn cơm đi. Tất cả đồng thời cầm đũa lên, đợi ông Lục nâng đũa mới đến lượt bọn họ lần lượt gắp thức ăn. Dương Ái Vân ăn uống từ tốn, cảm nhận có một đôi mắt đang nhìn mình, cùng ngước mắt nhìn về phía đối diện. Vừa vặn hai đôi mắt chạm nhau, đó là một cô gái mặc váy hồng, khuôn mặt trắng trẻo, tinh khiết. Có điều ánh mắt nhìn cô không mấy thiện cảm, có chút ghen ghét ở trong đó. Cô thấy cô gái kia có vẻ xa lạ thì vô cùng nghi hoặc. Bọn họ trước đó đâu quen biết gì nhau, tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt này? Thêm vào đó cũng có một người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh cô ta, dường như cảm nhận ánh mắt của cô ta. Anh ta nhìn cô gật đầu coi như là không chào hỏi. Thế nhưng mà dường như có thể cảm nhận ánh mắt của cô, anh ta nhìn cô gật đầu coi như chào hỏi. Thế nhưng vừa gật đầu đã bị cô gái bên cạnh lườm cho một cái. Thật sự là rất thú vị. Cô cũng không quá để tâm, ánh mắt không nhìn lung tung nữa mà nhìn đồ ăn. Định gắp con mực trong cái đĩa trước mặt thì đúng lúc này cũng có một đôi đũa hướng tới. Cả hai sững sờ nhìn nhau. Đối diện cô cách hai chiếc ghế là một chàng trai trẻ tuổi, tầm hai mấy tuổi. Mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt sắc sảo tinh tế, giống Lục Cảnh Đình. Nhưng mà người này trông có chút đào hoa, phong nhã. Đặc biệt là ánh mắt lại có chút dị thường, nhìn sâu thăm thẳm. Cả hai người dừng lại mấy giây, cô phản ứng trước, rời đũa, gắp cái khác. Lục Hạo Nhiên cũng thu đũa, không gắp nữa. Hành động của hai người đã bị bà Nhung, bà Lê nhìn xuyên thấu, đều cau mày không vui. Đúng là không biết xấu hổ. Ái Vân không quan tâm cho lắm, trong lòng hy vọng bữa ăn mau kết thúc. Có nhiều người quá xăm soi đến cô không thích rồi. Mà lúc này đây, tại biệt thự phía đông, vệ sĩ của anh là Trần Khải Nam đứng bên cạnh anh, thấp thỏm lên xuống, lâu lâu nhắc anh dùng bữa thì bị anh phớt lờ. Cơm canh đã nguội lạnh, nhưng mà người thì vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Đại thiếu gia, cậu ăn chút gì đi, không nên để bụng đói. Tôi muốn gặp cô ấy. Cậu muốn gặp ai cơ? Dương Ái Linh. Đại thiếu gia, chuyện này tôi... Sắp xếp cho tôi gặp cô ấy đi. Anh không nghe thấy sao? Còn nữa, chuyện này không được để cho ai biết, ngay cả ông nội của tôi, nghe rõ chưa? Dạ vâng, tôi biết rồi. Vậy bây giờ cậu ăn cơm trước đi đã. Lục Cảnh Đình ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhưng mà không có tâm trạng ăn uống. Mấy ngày qua, Ái Vân lúc nào cũng đốc thúc anh ăn từng bữa. Khó khăn lắm, anh mới có thể nuốt trôi. Mà bây giờ cô không ở đây, anh liền bảo mang đồ xuống. Nhưng mà đại thiếu gia, phu nhân đã nói... Bây giờ các người không nghe lời tôi nữa, có đúng không? Trần Khải Nam thấy đại thiếu gia tức giận thì không dám làm trái ý, mà lập tức thu dọn đồ ăn ở trên bàn. Ở bên này, bữa cơm gia tộc cuối cùng cũng kết thúc. Ái Vân lại gặp ông Lục để nói vài chuyện. Những người còn lại không có chuyện gì thì rời đi trước. Trong thư phòng, ông Lục được quản gia pha cho bình trà nóng, ngồi nhâm nhi mấy ngụm, hỏi người đối diện. Cháu có chuyện gì muốn nói với ta sao? Dạ thưa ông, trước khi gả cho Cảnh Đình, cháu là giáo viên piano. Cháu muốn ông cho cháu tiếp tục công việc này. Nhiệm vụ của cháu là chăm sóc Cảnh Đình, cháu quên rồi à? Đi dạy được bao nhiêu đồng đâu. Lục gia vẫn có thể nuôi nổi cháu. Hơn nữa mỗi tháng cũng sẽ trụ cấp cho cháu không thiếu xu nào. Cháu làm công việc này không đơn giản chỉ là vì tiền, mà còn vì yêu thích và không muốn từ bỏ nó. Mong ông có thể hiểu cho cháu. Một tuần cháu đi dạy 4 buổi, thời gian dạy chỉ có 4 tiếng, không ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc cho Cảnh Đình đâu. Thôi được rồi, cháu nói vậy rồi thì ta không có lý do gì để phản đối. Có điều cháu phải biết điều gì là quan trọng nhất. Tao không muốn cháu lơ là đến Cảnh Đình đâu, cháu hiểu không? Dạ vâng, cháu biết rồi, cảm ơn ông. Mà phải rồi, ta đã đưa mẹ cháu sang Canada như mong muốn của cháu. Về phía Dương gia thì ta sẽ không nhân nhượng, nên cháu cũng đừng xin xỏ. Cô vốn dĩ là muốn thương lượng với ông về chuyện này, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô có nói gì chắc cũng không thể nào thay đổi được quyết định của ông, thế nên cô không nói thêm điều gì nữa. Ra khỏi biệt thự phía Tây, cô lại đi bộ về biệt thự phía Đông. Đáng lẽ quản gia sẽ đưa cô đi, nhưng mà từ đây đến đó cũng không quá xa, nên cô muốn đi bộ. Lúc đi đến vườn hoa, chợt nghe thấy giọng nói của hai người. Giọng điệu của cô gái có chút uất ức lẫn ghen tị. Anh không biết em bị làm sao à mà còn hỏi. Cũng là phận cháu dâu, tại sao Dương Ái Vân lại được ông nội đối xử đặc biệt hơn em chứ? Anh còn tưởng là có chuyện gì. Thì ông trước giờ lúc nào cũng thích anh Cảnh Đình, mà Dương Ái Vân là vợ của anh ấy, ông đối xử đặc biệt một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hai người không phải cùng là cháu trai của ông sao? Tại sao ông lại phân biệt đối xử như vậy? Có lẽ anh ấy giỏi hơn bọn anh. Mà chuyện này bỏ qua đi, chúng ta về nghỉ ngơi, ngày mai anh còn đi làm nữa. Người đàn ông không muốn nói chuyện này quá nhiều, khuyên bảo vợ mình vài câu. Cô gái kia tuy rằng ấm ức nhưng mà cũng nghe lời. Lúc bọn họ đi ra bên ngoài thì vừa vặn gặp Ái Vân. Cả hai người kia có chút bất ngờ. Rất nhanh người đàn ông đã lên tiếng. Chị dâu, đã muộn rồi mà chị còn chưa về sao? Thì tôi đang trên đường về đây. Đợi khi mà cô khuất bóng, cô gái kia nhíu mày nói tiếp. Em chắc chắn cô ta đã nghe chúng ta nói chuyện. Người phụ nữ này đúng là nham hiểm thật đấy, còn tỏ vẻ như là mình không biết gì. Thôi được rồi, em đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng ta đi thôi. Ái Vân vừa về đến biệt thự phía Đông thì mẹ chồng cô đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng khách, thái độ hoàn toàn không tốt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.